nhĩ nổ vang rung động, xa hơn xa địa truyền ra ngoài. Mặc dù nơi này là tiên giới, Long Trần thanh âm truyền được cũng không xa, nhưng là cũng phi thường dọa người. Thực tế bên ngoài hai cái đan viện đệ tử đang nghĩ ngợi về sau như thế nào thu thập Long Trần, bên trong tự truyền đến Long Trần tiếng gầm. Người này thông chi phát ra muộn, càng không có ước định thời gian, muộn không thành lập, tiếp tục đi học. Bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, truyền vào tất cả mọi người trong tai, lão giả kia lập tức sắc mặt thay đổi. Long Trần gào thét, rốt cục dẫn động cao tầng chú ý, bất quá đan viện cao tầng tựa hồ cũng không muốn lộ diện, chỉ có điều truyền âm mà đến mà thôi. Bất quá đạo này truyền âm giống như thánh chỉ, vị kia đạo sư lão giả, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đến vị trí của ngươi ngồi xuống, vị lão giả kia lạnh lùng thốt, hiển nhiên hắn không thể bởi vì muộn cái đề tài này, tiếp tục khó xử Long Trần, chỉ có thể tiếp tục đi học. Vì vậy Long Trần ngay tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, đi tới chỗ ngồi của mình bên trên, bởi vì không vị chỉ có một, phi thường dễ tìm. Ở trong quá trình này, những đệ tử kia, không ít người nhao nhao quăng đến ánh mắt khâm phục, Long Trần cũng dám mắng to đạo sư lại cầm hắn không thể làm gì, phần này dũng khí cũng không phải là ai cũng có. Bất quá cũng có người khóe miệng hiển hiện vẻ trào phúng, hiển nhiên nhìn không tốt Long Trần cái này lăng đầu thanh, cảm thấy Long Trần đắc tội đạo sư, sớm muộn gì sẽ chết vô cùng thảm. Mà đại đa số người, tắc thì nhìn không chớp mắt, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua bình thường, đây là lựa chọn sáng suốt nhất, bọn hắn sợ chính mình bất kỳ một cái nào biểu lộ hoặc là ánh mắt, đều sẽ khiến đạo sư không khoái. Phía dưới bắt đầu đi học, mặc dù các ngươi thông qua được nhập môn khảo hạch, nhưng là cái này không có nghĩa là, các ngươi thì có tư cách đi vào đan viện tu hành đan đạo. Kế tiếp là một cái học tập quan sát kỳ, đã qua cái này thời kỳ, các ngươi mới xem như một cái đan viện ngoại môn đệ tử. Cho nên, trong khoảng thời gian này, đối với các ngươi đặc biệt trọng yếu, ta không quản các ngươi tại bên ngoài có thân phận gì địa vị, cũng mặc kệ ngươi đã từng có bao nhiêu danh khí. Ở chỗ này, ngươi chính là một cái học sinh, muốn bày ra một cái cần phải học hỏi nhiều hơn thái độ. Lão giả kia lạnh lùng thốt, đang khi nói chuyện, cố ý nhìn về phía Long Trần, dụng ý hết sức rõ ràng. Long Trần đều lười phải xem hắn, cái này Lăng Tiêu thư viện làm hắn thập phần thất vọng, hắn đang suy nghĩ lấy, muốn hay không ly khai cái chỗ này, dạo chơi tứ hải, hoặc là nghĩ biện pháp đi trước tìm cha mẹ cũng tốt. Lão giả kia lại nói một đống lớn, đơn giản tựu là đoan chính học tập thái độ, minh xác học tập mục đích cái kia một bộ già cỗi lý luận. Sau khi nói xong, mới bắt đầu giảng một ít luyện đan trụ cột tri thức, Long Trần thiếu chút nữa không có bật cười, cái này trụ cột hay là thật đủ trụ cột, liền đan hỏa, đan lô cấu tạo cùng phẩm tính, đều nói một đống lớn. Đã có thể thông qua khảo hạch, đã nói lên tại đây đều là luyện đan chi nhân, thật giống như đối với một cái người trưởng thành, nói cho hắn biết, ăn cơm muốn dùng miệng, hô hấp muốn dùng cái mũi, thiết nung đỏ ngàn vạn không muốn dùng dấu tay đạo lý. Long Trần ngươi cười cái gì? Lão giả kia giảng lấy, bỗng nhiên quát lạnh nói. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Long Trần sững sờ, ta cười đến có như vậy rõ ràng sao? Không có gì, tựu là bỗng nhiên nghĩ tới buồn cười sự tình mà thôi. Long Trần khinh thường tại nói dối, ngươi cảm thấy ta nói được đều là nói nhảm sao? Cái kia ta hỏi ngươi, cái gì là luyện đan? Lão giả kia lạnh lùng thốt, luyện đan, tựu là đem dược tính chất lọc, dùng đan hỏa chi lực cùng linh hồn chi lực, thiên đạo chi lực khiến cho dung hợp thành một cái linh thể quá trình. Long Trần thản nhiên nói, ha ha ha, liền cơ bản nhất luyện đan thưởng thức cũng không hiểu, cũng dám hung hăng càn quấy. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, ai đến nói cho hắn biết, cái gì là luyện đan? Một người đứng ngạo nghễ nói, đệ tử biết rõ, luyện đan chi đạo, bao quát phản tượng, quy tắc trung tường thuật tóm lược trong từng ghi lại, luyện đan người, dung thiên địa vạn đạo, luyện thập phương thế giới. Chân dược dùng hàn, mát, bình, ôn, nhiệt năm tính mà vào, trưởng khống giả cần dùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành mà chuyển. Người nọ há miệng, như là thư xác nhận bình thường, bối ra tiểu nửa cái thời thần, nước miếng tung bay, không thể không nói, người này đọc thuộc lòng được phi thường lưu loát. Rất tốt, ngồi xuống. Lão giả kia gật gật đầu, đối với người nó quăng đến khen ngợi ánh mắt, đệ tử kia nhìn Long Trần liếc, trong ánh mắt mang theo cười lạnh cùng trào phúng, hiển nhiên đối với Long Trần cái này phi thăng người, đánh trong tưởng tượng xem thường. Lão giả kia quay đầu đối với Long Trần cười lạnh nói, ta chưa có xem ngươi hồ sơ, ta không biết ngươi là như thế nào đạt được mắc điểm. Bất quá ngươi liền trụ cột nhất thứ đồ vật đều nhớ không quen, xem ra đan viện tiền bối cũng có sơ sẩy thời điểm. Lão giả kia ngụ ý, Long Trần có thể khảo được mắc điểm, hẳn là dám khảo sơ sót, mới khiến cho Long Trần lăn lộn tiến đến. Ta hỏi lại ngươi, đan hỏa chung có bao nhiêu thủ pháp biến hóa? Lão giả kia tựa hồ cố ý cùng Long Trần gạch lên, lần nữa đặt câu hỏi. Vô số loại Long Trần bị tiếu nhục bất động mà nói, hắn tựa hồ biết rõ lão đầu tử này mục đích. Hừ, thật sự là thiên đại chê cười, ai đến trả lời hắn, có bao nhiêu loại? Lão giả kia hừ lạnh nói, tổng cộng 3.916 loại, có thể khống chế trăm loại đã ngoài, có thể vi đạo sư. Một người đệ tử đứng đạo, nghe được chưa, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, rõ ràng còn như thế hung hăng càn quấy, là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí? Lão giả kia cười lạnh nói, là ai cho dũng khí của ta không trọng yếu, quan trọng là, nên ta hỏi ngươi rồi, ngươi tới nói cho ta biết, thế gian chân dược có bao nhiêu loại? Long Trần thản nhiên nói, 8.763.4.361 loại. Lão giả kia cơ hồ không lưỡng lự mà nói, dùng ngây thơ như vậy vấn đề đến khảo ta, ta thật đúng là vì ngươi chỉ số thông minh lo lắng, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng vô tri sao. Lão giả kia vừa nói xong, lập tức có không ít người nở nụ cười, tựa hồ Long Trần vấn đề, xác thực rất vô tri, cái này vấn đề đều khó không được bọn hắn, lại tới hỏi đạo sư, quả thực là tự rước lấy nhục. Cái kia trong tay của ta đây là cái gì? Long Trần nói xong, trong tay nhiều ra một cây chân dược, hất lên tay ném cho lão giả kia. Lão giả kia nhận lấy sững sờ, lập tức cười lạnh nói, đây bất quá là hạ giới chi vật, bất nhập tiên giới list danh sách. Không biết tựu không biết, đừng giả bộ lão sói vẫy đuôi, ta vừa rồi vấn đề là thế gian, mà không phải nói tiên giới, ngươi liền đề đều không có nghe rõ, tựu ăn nói lung tung, ngươi xác định ngươi trường đầu óc. Ở đây các đệ tử sững sờ, bề ngoài giống như xác thực là như thế này, Long Trần đã nói là thế gian, tự nhiên kể cả là tiên giới cùng phàm giới. Ta đến từ hạ giới, ta là ếch ngồi đáy giếng, nhưng là ngươi cảm giác không phải là. Ngươi lại làm sao biết, tiên giới bên ngoài, không có càng lớn thế giới. Ngươi cười nhạo ta, bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi, dùng có hạn học thức, đi cân nhắc cái này vô cùng lớn thế giới, bản thân tựu là một loại ngu xuẩn. Đạo sư, dẫn đạo nhập đạo, làm gương sáng cho người khác, tựu ngươi như vậy lòng dạ nhỏ mọn chi nhân, cũng xứng làm đạo sư. Long Trần nói xong đứng, ngươi muốn làm gì, cái kia đạo sư vốn tựu sắc mặt khó coi, gặp Long Trần đứng, không khỏi giận dữ. Trong cơ thể ta chọc khí quá nặng, ngũ tạng trong chuyển, hình thành truyền lực chi lực, thôi động khí huyết hướng phía dưới. Lại bởi vì ngoại lực chỗ đạo, gia tốc vận hành, tạp chất hội tụ, dục tìm đột phá. Long Trần một bên khoa tay múa chân vừa nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tất cả mọi người không hiểu ra sao, lão giả kia phẫn nộ quát. Ta muốn nói ta muốn đi ị. Long Trần cười hắc hắc nói, vừa rồi một cái luyện đan, các ngươi có thể giải thích ra thao thao bất tuyệt. Ta suy nghĩ cũng dựa theo phương thức của các ngươi để diễn tả thoáng một phát. Bề ngoài giống như ta biểu đạt phương thức khả năng có chút không tốt lắm, lại để cho chư vị tiện nở nụ cười, các vị, cáo từ. Long Trần nói xong, tựu như vậy đi ra ngoài, mẹ nó, cái này cái gì rác rưởi địa phương, bổn sự không có học được, lại cũng bị làm tức chết, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ, khắp nơi không lưu ra, tình nguyện quy vô đường. Gặp Long Trần vậy mà bỏ qua mọi người, muốn tự hành rời đi. Cái kia đạo sư cả đời chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này, tức giận đến toàn thân phát run, đương Long Trần đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, một cái tát đối với Long Trần phiến tới. Oanh, kết quả hắn vừa ra tay, trước mặt hắn bàn mấy xuất hiện tại Long Trần trong tay, cái kia trầm trọng bàn mấy nặng nề mà nện ở lão giả kia trên ót, lực lượng khổng lồ đem dày đến ba thốn bàn mấy đụng xuyên, lộ ra đầu của hắn. Phanh, Long Trần một cước đá vào lão giả kia trên bụng, lão giả kia lập tức bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên tường, cả người khảm nạm tại trong vách tường, người đã ngất đi, trên cổ như trước treo cái kia bàn lớn mấy, trong lúc nhất thời toàn bộ lớp học lặng ngắt như tờ. Long Trần lại phủi tay, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hướng đại môn đi đến. Nhanh cứu đạo sư, những đệ tử kia, lúc này mới kịp phản ứng, chạy nhanh đem cái kia đạo sư, theo trong vách tường rút. Vù vù, luống cuống tay chân thời điểm bên ngoài truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái thân ảnh như là đạn pháo đã bay tiến đến. Mọi người dưới sự kinh hãi vội vàng tránh né. Bang bang, hai người kia hung hăng đâm vào trên vách tường, tại trên vách tường dừng lại trong chốc lát, mới chậm rãi trượt, co rúm ở trên mặt đất thống khổ địa rên rỉ lấy. Hai người kia, không phải người khác, chính là trước kia trông coi đại môn đệ tử, kết quả bị Long Trần một người một cái miệng rộng tử, cho ném đi tiến đến. Ở đây đệ tử, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều trợn tròn mắt, bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua ác như vậy nhân vật a. Còn Lăng Tiêu thư viện đặc biệt nhất một viện, ta nhổ vào. Long Trần khí đến sắc mặt tái nhợt, cái này Lăng Tiêu thư viện quả thực tựu là rối loạn, tại hạ giới thời điểm, cũng chưa từng thấy qua cái nào tông môn chế độ như thế rác rưởi. Tham ô, mục nát, ức hiếp nhỏ yếu, mà ngay cả đạo sư cũng là dùng lỗ mũi xem người, chướng khí mù mịt, Long Trần hoài nghi, cái kia Long tộc cường giả là không phải cố ý cả hắn, đây là cái gì rác rưởi địa phương. Lăng Tiêu thư viện là đợi không nổi nữa, tại những người kia còn một mảnh hỗn loạn chi thế, Long Trần đi ra ngoài. Đường đi đến đại môn lúc, không khỏi trợn tròn mắt, như thế nào đi? Tới là cưỡi phi hành tọa kỵ đến, phi hành tọa kỵ quay trở về, cái kia truyền tống trận hắn không cách nào sử dụng, làm khó cứ như vậy đi ra ngoài. Thế nhưng mà cái này Lăng Tiêu thư viện lớn như vậy, tới thời điểm, ngàn rãnh mương vạn khe gian, có vô số mãnh thú, đi bộ xuyên việt tựu quá nguy hiểm. Xa xa xa, vị lão nhân kia vẫn còn quét rác, Long Trần gấp bước lên phía trước, tiền bối, ta hỏi thoáng một phát, ly khai Lăng Tiêu thư viện ứng làm như thế nào đi? Lão nhân kia không có xem Long Trần, mà là tiếp tục nghiêm túc quét rác, hồi đáp, người trẻ tuổi, vì sao phải ly khai? Phải biết rằng, Lăng Tiêu thư viện thế nhưng mà vô số người tha thiết ước mơ chỗ a. Xong rồi a, cái này rác rưởi địa phương, ta một thiên đô không muốn chờ đợi, gặp được toàn bộ là một đám cẩu rổ đồng dạng ngu ngốc, lại lưu lại đi ta muốn giết người, khi đó, liền đi đều đi không được nữa. Long Trần lắc lắc đầu nói, cẩu rổ, đó là cái gì? Lão giả kia hơi sững sờ, đối với cái từ này tựa hồ có chút lạ lẫm. Cái kia, kỳ thật không phải cái gì lời hữu ích, dù sao cái này Lăng Tiêu thư viện làm cho người rất thất vọng rồi, ta phải đi, thỉnh tiền bối cho ta chỉ đầu minh lộ. Long Trần có chút liền ôm quyền đạo, mặc dù lão giả này là cái quét xác lão nhân, nhưng là Long Trần cảm giác, cảm thấy, trên người hắn có một loại nói không nên lời khí tức, lại để cho Long Trần cảm thấy lão giả này khả năng cũng không đơn giản, cái loại này trực giác, hoàn toàn là tới từ ở cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Chỉ có điều, lần này cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, trở nên thập phần mơ hồ, Long Trần cũng bắt không được. Bất quá bất kể thế nào nói, tự tính toán xem nhìn lầm rồi, lão giả này ở chỗ này thời gian dài như vậy, cũng nhất định biết như thế nào đi ra ngoài. Thế giới này nào có cái gì minh lộ, nếu như ngay cả trước mắt lộ đều đi không tốt, mặc kệ đường gì, cuối cùng nhất cũng là ngõ cụt. Lão giả kia lắc đầu nói, Long Trần sững sờ, lão giả này một câu hai ý nghĩa, thoại lý hữu thoại, tựa hồ tại chỉ điểm hắn. Đúng lúc này, trong hư không 10 cái thân ảnh hiển hiện, những người này tại tiên giới, vậy mà có thể lăng không mà đứng, khí tức kinh người, Long Trần trong lòng rùng mình. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám tại đan viện dương oai, còn không mau quỳ xuống đất đền tội. Một người trong đó nghiêm nghị quát, quỳ xuống đất đền tội. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, lửa giận trong lòng lần nữa bị kích thích, cười lạnh nói, để cho ta đền tội, tự ra tay đi, cho ta xem, các ngươi những cao cao tại thượng này ra hỏa, có mấy cái có thể còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Long Trần trong con người sát ý bạo tuôn, từ khi đi vào Lăng Tiêu thư viện, từng bước gian nan, thường cùng tiểu nhân quần nhau, Long Trần ngạo khí không cho phép hắn còn như vậy chịu được đi xuống. Nếu như những người dám này ra tay, Long Trần mặc dù không biết những người này cái gì cảnh giới, nhưng là chỉ cần hắn dốc sức liều mạng, những người này không có mấy người có thể còn sống ly khai. Muốn chết, người nọ giận dữ, muốn ra tay, bỗng nhiên cái kia một mực quét rác lão giả mở miệng. Tuổi trẻ nhân hỏa khí không muốn lớn như vậy, vì nhất thời khí phách, tiễn đưa mất tính mạng, tự quá không đáng rồi. Lão đầu, thành thành thật thật quét người địa phương, lão giả kia mới mở miệng, đệ tử kia lập tức giận dữ mắng mỏ, nếu như không phải niệm tại lão giả này niên kỷ quá lớn, hắn có lẽ đã xuất thủ. Lão giả kia thở dài một hơi, không nói gì, tiếp tục quét rác, mà Long Trần vì không dao động và lão giả kia, cố ý hướng bên cạnh đi vài bước, nhìn về phía những đệ tử kia. Lúc này Long Trần, sát tâm đã động, ngược lại chẳng phải phẫn nộ rồi, trong cơ thể tinh thần chi lực chậm rãi vận chuyển, mặc dù tiến vào tiên giới về sau, linh nguyên đã hoàn toàn biến mất, nhưng là tinh thần chi lực còn đang, hắn không ra tay tắc thì dùng, một khi ra tay, tất lấy bọn hắn chi mệnh. Không phải Long Trần tâm ngoan thủ lạt, mà là ý chí của hắn, không cho phép hắn thụ này vũ nhục, đây là một đạo điểm mấu chốt. Còn dám chống lại lệnh bắt, cầm xuống, gặp Long Trần bày làm ra một bộ muốn chiến đấu tư thế, đệ tử kia lập tức giận dữ, chân đạp hư không, như là thương ưng xoay quanh mà xuống, một trường đối với Long Trần ngực đập rơi, động tác nhanh chóng, tư thế tiêu sái. 3. Trong cơ thể hắn có tiên khí lưu chuyển, ẩn chứa cường đại lực lượng, thế nhưng mà còn không có khắc ở Long Trần ngực, Long Trần bàn tay lớn đã hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Răng rắc, người nọ không nghĩ tới Long Trần một cái phàm khí còn không có thối lui người, lại có thể tại khí thế của hắn áp chế hạ phản kích, một tát này lực lượng vô cùng lớn, đem cổ của hắn cốt vỗ gãy rồi. Phanh, người nọ bị vung trên mặt đất, khơi dậy mảng lớn bụi mù, thân thể run rẩy, không cách nào nhúc nhích. Những người khác thấy thế, không khỏi kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời vọt lên. Long Trần chân nhất câu, đem người nọ đùi câu dẫn ra, một tay nắm chân của hắn mắt cá chân, đem hắn đương thành hình người binh khí, đối với những người kia mãnh liệt luân. Những người kia lại càng hoảng sợ, người nọ cổ đã đứt, toàn thân mất đi chi giác, nếu như bị nện đến chỗ hiểm, mệnh nhưng là không còn rồi. Bọn họ là đan viện chấp pháp đệ tử, cũng là đan tu, sức chiến đấu cũng không được, nhưng là vì thân phận quan hệ, bọn hắn ra tay không ai dám phản kháng, chỉ bất quá bọn hắn hôm nay đụng phải Long Trần. Mau đưa người thả rồi, những người kia vội vàng lui về phía sau, quát lớn. Một đám không biết sống chết ngu ngốc, liền chính thức huyết tinh đều chưa thấy qua, tự dám như thế hung hăng càn quấy, các ngươi là Thái Bình cơm ăn nhiều lắm, đầu óc đều sinh giỏi đi à nha. Long Trần nhìn xem những đệ tử kia, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Vừa ra tay, Long Trần đã biết rõ, những đệ tử này không có tu vi, thực chiến năng lực kém đến rối tinh rối mù. Trước mắt cái này tràng cảnh, lại để cho Long Trần nghĩ tới hắn mới vào Huyền Thiên Biệt Viện tràng cảnh, tiên giới. Không gì hơn cái này, ngu ngốc so phàm giới còn nhiều hơn. Tiểu tử, ngươi dám như thế đối với ta, ngươi chờ, ta. A, đệ tử kia đầu rũ cụp lấy, nhưng là còn có thể mở miệng nói chuyện, vẻ mặt oán độc địa đạo. Răng rắc, Long Trần đưa hắn hướng trên mặt đất một ném, đem cánh tay của hắn đùi, toàn bộ dẫm đoạn, mà ném trong nháy mắt, người nọ cổ kết nối vào rồi, lập tức cảm thấy kịch liệt đau nhức toàn tâm, phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, một cái nhân vật mới, cũng dám ra tay tra tấn chấp pháp đội người. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, chấn đắc mọi người linh hồn sợ run, một người mặc áo bào trắng, lưng đeo đai lưng ngọc trung niên nam tử xuất hiện. Nam tử kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người vội vàng hành lễ. Bái kiến thất tinh trưởng lão, nam tử kia phong thần tuấn lãng, nhìn về phía trên hơn 40 tuổi tả hữu bộ dáng, tuế nguyệt chi đao tại trên mặt của hắn lưu lại dấu vết, ngược lại làm hắn càng có được một loại thành thục mị lực. Nếu như là lúc còn trẻ, cái này cái trung niên nam tử tất nhiên là một đời mỹ nam, hơn nữa trên người hắn mang theo một loại cao quý đạo vật, nhìn xem làm cho người phi thường thoải mái. Nam tử kia vừa xuất hiện, tự thấy được Long Trần dưới chân cái vị kia chấp pháp đệ tử, không khỏi nhướng mày, bất quá khi chứng kiến Long Trần thời điểm, lại không khỏi sững sờ, tựa hồ tại Long Trần trên người cảm ứng được cái gì. Cái kia nam tử cương muốn mở miệng, chợt thấy quét giác lão nhân, lập tức thân hình khẽ động, người theo hư không phía trên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến lão giả trước mặt, khom mình hành lễ, tất cung tất kính mà nói. Đệ tử Hạ Tử Vũ, bái kiến tiền bối, không có quấy nhiễu đến ngài a. Vị này địa vị cao thượng thất tinh trưởng lão, vậy mà đối với một cái quét giác lão nhân khom mình hành lễ, tất cả mọi người kinh hãi. Thực tế mấy cái chấp pháp đệ tử, càng là sắc mặt đại biến, bọn hắn trước khi đối với lão giả kia vô lễ quát lớn, lúc này thấy chạng, lập tức chờ đợi lo lắng. Lão giả kia như trước cúi đầu quét giác, không có xem thất tinh trưởng lão, nhàn nhạt địa đáp lại nói, lão hủ bất quá là một cái quét giác, không dám làm phiền thất tinh trưởng lão lo lắng, bất quá qua nhiều năm như vậy, đan viện rốt cục ra một cái tính tình không tốt, thật đúng là có ý tứ. Đệ tử minh bạch, chuyện này đệ tử sẽ xử lý tốt. Cái kia thất tinh trưởng lão lần nữa hành lễ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Long Trần, lại nhìn một chút cái kia sắc mặt khó coi chấp pháp đệ tử, bỗng nhiên vung tay lên, Long Trần nhưng cảm giác không gian một hồi vặn vẹo, liền chống cự cơ hội đều không có, trước mắt biến đổi, cũng đã xuất hiện tại một tòa trong đại điện. Bất quá trong đại điện, chỉ có Long Trần một người, những người khác cũng không đến, Long Trần đánh giá chung quanh một phen, phát hiện đại điện phía trước, có một pho tượng. Pho tượng đã cũ nát không chịu nổi, xuất hiện rất nhiều pha tạp chỗ, bất quá lại trà lau được trần thế bất nhiễm. Điêu hướng phía trước còn có một bàn thờ, hai tay cánh tay phẩm chất ngọn nến nhen nhóm lấy, vậy mà tách ra lấy thất thải hỏa diễm, đem chọn cái đại điện nhiễm lên một tầng sắc thái thần bí. Chẳng qua là trúc hỏa mà thôi, nhưng là hắn lực lượng so với ta đan hỏa, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Long Trần nhìn xem cái kia trúc hỏa, cảm thụ được nó cái kia bàng bạc lực lượng, trong lòng không khỏi cảm khái. Tiên giới, hết thảy đều là không biết, tràn đầy thần bí, nhưng là cũng làm cho người như vậy vô lực, vốn Long Trần đã là sừng sững tại thiên võ đại lục đỉnh phong nhân vật, đến nơi này, lại bị vô số cường giả mai một, suốt liên tục đầu cơ hội đều không có. Đi đến pho tượng trước, gặp bầy đầy các loại hoa quả, Long Trần cũng không khách khí, lấy ra một cái trái cây cầm tựu gặp, một ngụm cắn xuống, nước giàn giụa, ngọt ngon miệng, làm cho Long Trần tinh thần chấn động. Đương nước vào bụng, tiên linh chi khí hóa khai, Long Trần cảm giác trong cơ thể phàm trần chi lực, chính chậm rãi thối lui, vậy mà so với kia thuế phàm đan, hiệu quả khá tốt. Một cái trái cây ăn xong, Long Trần đem hột ném vào hỗn độn không gian, phát hiện hột nhập thổ về sau, bắt đầu chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Xinh đẹp, hỗn độn không gian chưa bao giờ để cho ta thất vọng qua, tại tiên giới như trước hữu hiệu. Vốn Long Trần còn có chút bận tâm, hôm nay gặp hỗn độn châu liền tiên giới linh thực cũng có thể gieo trồng, Long Trần hưng phấn không thôi. Tu hành yếu tố đầu tiên, không phải thiên phú, không phải tư chất, không phải chăm chỉ, không phải ý chí, mà là tài nguyên, không có tài nguyên hết thảy đều là bạch kéo. Hỗn độn châu chính là hắn lấy chi vô cùng, dùng không kiệt tụ bảo bồn, vốn đi vào tiên giới, một mực trong nội tâm tràn đầy lo nghĩ, hôm nay, những lo nghĩ kia đã tan thành mây khói rồi, đã có hỗn độn châu, hắn cái gì còn không sợ rồi. Tự tính toán không tại Lăng Tiêu thư viện, hắn cũng có làm giàu xử lý pháp, một châu nơi tay thiên hạ ta có. Ngay tại Long Trần Tứ không kiêng sợ địa ăn lấy bàn thờ bên trên linh quả lúc, hắn không biết, tại mặt khác một tòa tĩnh thất, có lượng ánh mắt chính nhìn xem hắn. Một người trong đó đúng là thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ, mà đổi thành bên ngoài một vị, là một vị mặc trường bào màu trắng, tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Lão giả kia nhìn xem trong tấm hình chính ăn lấy bàn thờ bên trên trái cây Long Trần, khuôn mặt có chút cổ quái mà nói. Thật đúng là tứ không kiêng sợ, này nhân khí huyết hỗn tạp có long tộc khí tức, linh hồn chi lực chính tà tương trùng, chấn động cực không ổn định. Đời này còn chưa bao giờ thấy qua như vậy luyện đan chi nhân, nhưng là hắn hồ sơ là ta tự tay viết phê, cho nên trả lời có thể nói hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Nhưng là hắn cái này hỏa bạo tính cách, thật có thể tính hạ tâm lai luyện đan sao? Đương ta xem hắn lần đầu tiên thời điểm, trên người hắn có đan đế thần huy hiển hiện. Thất tinh trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, đan đế thần huy, ngươi xác định, lão giả kia cả kinh, mặc dù chỉ là lóe lên tức thì, nhưng là tuyệt đối sẽ không có sai, cho nên, ta mới đưa hắn đưa vào tổ điện, âm thầm quan sát. Thất tinh trưởng lão gật đầu nói, hơn nữa, Sạch Viện tiền bối rõ ràng mở miệng đề cập hắn. Thất tinh trưởng lão nói, lão giả kia ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Sạch Viện tiền bối chính là ta viện nguyên lão, bối phận cao đến dọa người, viện trưởng đại nhân mới vào thư viện thời điểm, Sạch Viện tiền bối cũng đã tại. Chỉ bất quá hắn không mấy năm qua, chưa bao giờ để ý tới qua thư viện sự tình, lần này vậy mà đề cập người này, chỉ sợ tất có thâm ý a. Trưởng viện đại nhân, người xem, hắn như thế nào an bài? Thất tinh trưởng lão hỏi dò, vị lão giả này, tự là đan viện chi chủ trưởng viện đại nhân, Lăng Tiêu thư viện phía dưới phân nhiều cái viện, những khống chế này một viện cường giả được xưng là trưởng viện, mà Lăng Tiêu thư viện trưởng khống giả danh tự vừa vặn trái lại gọi viện trưởng. Không có gì hay an bài, trước kia làm sao bây giờ tự làm thế nào chứ, thư viện tầng dưới bầu không khí không sạch sẽ không chịu nổi, đều nhanh nát đến đầu khớp xương rồi. Ta đã từng mấy lần hướng viện trưởng đề cập qua việc này, nhưng là viện trưởng đại nhân luôn giữ kín như bưng cười, làm cho người ăn không thấu, viện trưởng trí tuệ, ta là đoán không ra rồi. Cái này Long Trần đã có đan đế thần huy, tại hạ giới thời điểm, đan đạo tất nhiên là dùng đan chứng đạo. Đã đến tiên giới, đan đế thần huy không bị tiên đạo áp chế, còn có thể hiển hóa, nói rõ đan đạo tiền đồ một mảnh quang minh. Thiên tài như vậy, chúng ta là không thể đẩy đi ra, bất quá cũng không thể dung túng, để tránh hư mất pháp độ. Trưởng viện đại nhân đạo, đã minh bạch, thất tinh trưởng lão gật gật đầu, quay người rời đi. Trưởng viện đại nhân một mình một người nhìn xem trong tấm hình Long Trần hồi lâu, lắc đầu, gan lớn, tâm thô, tính tình bạo, người như vậy cũng có thể dùng đan chứng đạo phi thăng tiên giới. Long Trần chính ăn lấy cống quả, cẩn thận quan sát cái kia tôn pho tượng, cái kia pho tượng tựa hồ băng điêu hòa tan, đã thấy không rõ nguyên lai diện mục, theo tay chân vị trí, cảm giác tựa hồ là một nữ tử. Xoạch, Long Trần tay run lên, trong tay trái cây vậy mà rơi trên mặt đất, cả người như bị sấm đánh, bởi vì hắn ở đằng kia pho tượng trong tay, phát hiện một đóa hoa. Hoa này cũng là điêu khắc mà thành, cũng không phải là thực hoa, nhưng là khi thấy cái kia hoa, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Linh lung huyết ngọc lan, cái kia đóa hoa, đúng là linh lung huyết ngọc lan, Long Trần đời này chỉ thấy qua một cây linh lung huyết ngọc lan, khi thấy nó thời điểm, Long Trần trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra tên của nàng, cùng về chuyện xưa của nó. Lúc ấy Long Trần đem nó đưa cho Dư Thanh Tuyền, đương Dư Thanh Tuyền vì cứu Long Trần, vì Long Trần ngăn cản một kích chí mạng, Hương Tiêu Ngọc vẫn về sau, linh lung huyết ngọc lan xuất hiện lần nữa, cũng đem máu của nàng khí hấp thu, cùng nàng cùng một chỗ biến mất tại ở giữa thiên địa. Hôm nay cái này đóa kỳ hoa, vậy mà xuất hiện tại pho tượng này trong tay, Long Trần thoáng cái nghĩ tới Dư Thanh Tuyền. Ngươi nhận ra cái này đóa hoa, thất tinh trưởng lão không biết lúc nào, xuất hiện tại trong đại điện. Nhìn xem Long Trần vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem pho tượng trong tay hoa, nhịn không được hỏi. Long Trần thân hình hơi chấn, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, xem xét là thất tinh trưởng lão, Long Trần gật đầu nói. Giống như đã từng tương tự, cái này là chúng ta đan viện tổ sư pho tượng, ngươi lại ăn hết tổ sư cống phẩm. Thất tinh trưởng lão khuôn mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Không có người nói cho ta biết, ngươi đem ta tiến đưa tại đây đến, ta đói bụng, chứng kiến thứ đồ vật. Ta tưởng rằng trưởng lão ngươi cho ta chuẩn bị, cho nên ta tự ăn hết. Chờ ta ăn được không sai biệt lắm, ta mới phát hiện pho tượng này, cho nên chuyện này không thể trách ta. Long Trần buông buông tay đạo, cái kia thất tinh trưởng lão bị tức nở nụ cười, cái này Long Trần vừa tiến đến, tự thấy được pho tượng, sau đó mới ăn, còn tưởng rằng người khác không biết, nhưng lại không biết thất tinh trưởng lão xem nhất thanh nhị sở. Thất tinh trưởng lão cũng lười được phản ứng chọc thủng hắn, một lần nữa lấy ra trái cây cúng, đem hắn bày đặt chỉnh tề, sau đó quỳ trên mặt đất, đi ba khấu chín bái chi lễ. Thất tinh trưởng lão lễ bái xong, lúc này mới nhìn về phía Long Trần, nếu như là tại cái khác tông môn, ngươi làm như thế, chính là đại nghịch bất đạo, sẽ bị lập tức xử tử. Nhưng là tại chúng ta Lăng Tiêu thư viện, cũng không có phương diện này yêu cầu, quỳ lạy tôn trưởng, trên thực tế là quỳ lạy chính mình kính sợ chi tâm, cảm ơn chi tâm, do đó ước thúc chính mình phẩm hạnh. Long Trần nhảy lên ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy tán thưởng mà nói, tiền bối ngươi những lời này, rất được ta tâm, bên ngoài những oát con kia, nếu là có ngài loại này ý chí, cũng sẽ không đem ta tức giận đến muốn giết người. Cái này thất tinh trưởng lão, là Long Trần tiến vào tiên giới về sau, duy nhất cảm thấy có cao thủ phong phạm cường giả, còn lại đều là rác rưởi. Thất tinh trưởng lão giống như cười mà không phải cười mà nói, cái kia trong lòng ngươi còn có kính sợ cùng cảm ơn. Đương nhiên là có rồi, ta cái này mệnh là vô số tiền bối cùng các huynh đệ tỉ muội dùng mệnh đổi lấy, ta đương nhiên hiểu được kính sợ cùng cảm ơn. Ta người này phi thường sợ chết, cho nên, ta chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng là người khác khi dễ ta, đem tôn nghiêm của ta dẫm nát dưới lòng bàn chân nghiền áp lời nói, ta tự cũng không chiều hắn tật xấu rồi. Ta muốn sống lấy, đó cũng là đang bảo đảm tôn nghiêm điều kiện tiên quyết, tuyệt đối không tiếp thụ cái gọi là chịu nhục, tham sống sợ chết địa còn sống, không phục tự làm chết xong rồi. Long Trần đạo, hữu dụng chi thân thể, đi vô dụng sự tình. Thất tinh trưởng lão lắc đầu nói, ta không ủng hộ quan điểm của ngươi, nếu là trường kỳ nhẫn nhục, lưng sớm muộn gì hội loan mất, về sau như thế nào còn có thể đứng thẳng. Quỳ lâu rồi đầu gối sẽ mọc rễ, như thế nào còn có thể ưỡn ngực làm người. Tựa như những đệ tử kia đồng dạng, bị người khi dễ, nghẹn lấy một ngụm ác khí, cố nén chờ mới đệ tử đến rồi, đem lửa giận phát tiết tại mới trên thân người. Bồi dưỡng được đệ tử, mỗi một cái đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hàng, những người này còn có thể trông cậy vào bọn hắn làm cái gì? Long Trần trên mặt khinh thường nói, thất tinh trưởng lão lắc đầu, người có thể nghĩ như vậy, đó là theo cá nhân người góc độ đối đãi vấn đề, nếu như người đứng tại càng cao tầng thứ, người có lẽ tự đã hiểu. Người nếu là phi thăng người, coi như minh bạch, người có thể cải biến chính mình, có thể cải biến người chung quanh, nhưng là lực lượng của người, tuyệt đối không cải biến được toàn bộ thế giới. Người có thể đoạt được một tòa thành, có thể đánh rớt xuống một mảnh bầu trời, nhưng là tùy ý ngươi lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không cải biến được nhân tính ở bên trong cơ bản nhất thứ đồ vật. Đã thành, không nói những thứ này, hay là nói lần này chuyện của ngươi a, ta đã cơ bản hiểu được tình huống, không sai tại ngươi, nhưng là ngươi dùng loại này phương thức cực đoan phản kích, cũng không thể xem như đúng. Gặp Long Trần muốn há mồm phản bác, thất tinh trưởng lão khoát khoát tay, tranh chấp những vấn đề này không có ý nghĩa, hay là nói một chút về chuyện này xử lý kết quả. Chuyện này các ngươi song phương đều có vấn đề, đều có trách nhiệm, cho nên tất cả đánh 50 đại bản. Vốn ngươi thông qua khảo hạch, là có nhân vật mới ban thưởng, kể cả đan lô một cái, đan hỏa chi loại một miếng, tiên tinh 5.000. Nếu như là bị khấu trừ rồi, vậy thì đừng nói nữa, nói càng nhiều, sẽ để cho ta tâm tình càng không tốt. Long Trần lắc đầu nói, thất tinh trưởng lão nở nụ cười, hắn tại đan viện nhiều năm như vậy, bao nhiêu người đối với hắn tất cung tất kính, mà ngay cả những đạo sư kia, cũng đều đối với hắn kính sợ có phép, chớ nói chi là những đệ tử bình thường kia rồi. Mà Long Trần vậy mà mấy lần đã cắt đứt hắn mà nói, bất quá Long Trần cái kia biểu lộ, lại làm cho không người nào có thể sinh khí, coi như là một cái dị loại rồi. Ngươi xử lý kết quả chính là khấu trừ hết ngươi sở hữu phúc lợi, mà vị kia nhân cấp đạo sư, hàm dưỡng không đủ, trên lớp học cố ý nhằm vào đệ tử, ra tay trước đây, cũng bị triệt tiêu tư cách, 3 năm sau, mới có thể một lần nữa thi đậu tư cách bằng chứng. Mấy cái chấp pháp đệ tử, chấp pháp quá trình không có dựa theo quy phạm chấp hành, cũng đồng dạng có sai, bị phạt quan 15 ngày đóng chặt, khấu trừ đương nguyệt phúc lợi. Nghe được thất tinh trưởng lão nói đến đây, Long Trần trong nội tâm rốt cuộc thoáng thoải mái chưa một ít, xem ra đan viện vẫn có nên chỗ, không ánh sáng là nhằm vào hắn, mấy tên kia cũng nhận được trừng trị, coi như công bình. Chỉ có điều không biết có phải hay không là bởi vì ảnh hưởng quá lớn, đan viện mới làm ra quyết định như vậy, mà không phải hời hợt địa đem sự tình che giấu qua đi. Sau đó thì sao? Ta có phải hay không muốn bị trục xuất đan viện? Long Trần hỏi, Long Trần đã làm tốt bị đuổi đi ra chuẩn bị, cho nên tiến vào đại điện, chứng kiến trái cây cúng cầm tựu ăn, đã là vò đã mẻ lại sức, có thể kiếm điểm chỗ tốt, tựu kiếm điểm chỗ tốt, thật sự không được, về sau bán trái cây, cũng không trở thành đói bụng. Không, sự kiện lần này mặc dù tính chất ác liệt, ảnh hưởng rất xấu, nhưng là truy cứu nguyên nhân, cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Cho nên, chúng ta sẽ không đem ngươi trục xuất đan viện, ngươi như cũ là thực tập đệ tử, như trước có thể tới đến khóa học tập. Chỉ có điều, bởi vì ngươi không có đan hỏa, đan lô, đến lúc đó có thể sẽ có một ít xấu hổ. Thất tinh trưởng lão nói, được rồi, người khác khi đi học, đạo sư một bên luyện đan, một bên giảng giải, người ta một bên học một bên luyện, hắn mau đều không có, ở một bên nhìn xem, cùng cái hai ngốc giống như, quả thật có chút xấu hổ. Cho nên tháng này, người có thể sẽ so sánh xấu hổ, người có thể đợi tháng sau phát phúc lợi, đi đan bảo các mua sắm luyện đan công cụ. Thất tinh trưởng lão nói, tiến vào tiên giới về sau, bất kể là tinh nguyệt luyện tinh lô hay là yêu nguyệt lô, đều lâm vào ngủ say, Long Trần không dám động dùng chúng, chúng dù sao cũng là phàm giới chi vật, một khi tại tiên giới vận dụng, tiên khí trùng kích phía dưới, chúng hội lập tức bạo toái. Bọn họ là tạm thời bang không thượng long bụi, bất quá Long Trần cũng không nóng nảy, về sau từ từ suy nghĩ biện pháp tư dưỡng linh nhi chúng, khiến chúng nó trở nên cường đại, về sau bám vào tại tiên khí phía trên, đồng dạng có thể giúp hắn luyện đan. Quan trọng nhất là, bất kể là yêu nguyệt lô, tiểu thiên hay là dung nguyệt luyện tinh lô, bọn họ đều là Long Trần nhất tin được, hiện tại chỉ là thực lực của hắn quá kém, cần tranh thủ thời gian tăng lên mới được. Đây là thư viện đệ tử quy, ngươi trở về làm quen một chút, về sau không tội phạm quan trọng kiêng kỵ rồi. Thất tinh trưởng lão đưa cho Long Trần một khối quân bài, Long Trần cầm quân bài, linh hồn chi lực thăm dò vào, rộng lượng tin tức trong nháy mắt dũng mãnh vào Long Trần trong óc. Vốn cái kia quân bài là lại để cho Long Trần sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu, bởi vì bên trong tin tức lượng quá lớn, đệ tử cần mấy ngày thời gian mới có thể tiêu tan hóa, nếu như hấp thu quá nhanh, sẽ có xé rách linh hồn nguy hiểm. Nhưng là Long Trần trong nháy mắt bất động thanh sắc địa đem tin tức toàn bộ đọc xong, cường đại như thế linh hồn chi lực, mà ngay cả thất tinh trưởng lão đều chịu động dung. Tiền bối, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta một cái bể bộn, ta muốn mượn ít tiền. Long Trần bỗng nhiên có chút ngại ngùng địa đạo, không có ý tứ, nếu như ta cho ngươi mượn tiền, chẳng khác nào là âm thầm giúp đỡ ngươi, lần này khiến trách tựu thùng rỗng kêu to rồi. Thất tinh trưởng lão lắc đầu, không, ngài hiểu lầm ý tứ của ta không phải muốn mượn tiền mua đan lô đan hỏa, mà là muốn đi khảo hạch đạo sư. Long Trần hưng phấn mà đạo, bởi vì hắn lại thấy được một đầu con đường mới, hơn nữa còn là một đầu khang trang đại đạo. Đi của ngươi dám chó đệ tử, lão tử muốn đi làm đạo sư rồi, có thể không bị những này điều tức giận. Lăng Tiêu thư viện to lớn, làm cho người khó có thể tưởng tượng, Long Trần đọc thư viện đệ tử quy, Long Trần mới hiểu được, Lăng Tiêu thư viện vậy mà phân, thần viện, tiên viện, đan viện, khí viện, trận viện các loại rất nhiều cấp dưới chi nhánh. Long Trần khảo hạch thời điểm, chỗ khảo hạng mục, đều có chính mình phân viện, chỉ có điều, đan viện nhất đặc thù, cơ hồ là hoàn toàn độc lập, không thế nào thụ thư viện quy tắc chế ước, thậm chí còn có rất nhiều đặc quyền. Trong đó có hạng nhất, tự là đan viện đệ tử, có tư cách đi bất luận cái gì phân viện thi đậu đạo sư tư cách, chỉ có điều cái này phí báo danh cũng là xa xỉ. Khá tốt, thất tinh trưởng lão cũng không có keo kiệt, tại không phá hư đan viện quy tắc tiền kỳ xuống, cấp cho hắn 2.000 tiên tinh, vừa vặn đủ phí báo danh. Thư viện đạo sư cũng chia rất nhiều loại, vô số thuộc loại, Long Trần lần này ghi danh đúng là thần viện chiến đấu đạo sư. Long Trần cảm thấy, chính mình tựa hồ ngoại trừ luyện đan, am hiểu nhất thì ra là chiến đấu, phương diện này kinh nghiệm của hắn phong phú vô cùng, có thể nói, theo bước vào tu hành ngày nào đó lên, chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ qua, không phải trong chiến đấu, tựu là tại đi chiến đấu trên đường. Đương Long Trần báo danh thời điểm, chứng kiến Long Trần bộ dáng, cái kia xét duyệt quan không khỏi biến sắc, muốn quát mắng, bởi vì Long Trần trên người phàm tục chi khí nặng như vậy, còn ở vào thuế phàm cảnh, như thế nào làm đạo sư. Nhưng khi Long Trần lộ ra đan viện thực tập đệ tử minh bài thời điểm, cái kia xét duyệt quan mới đem mắng chửi người lời nói, cho nén trở về. Chiến đấu khảo hạch, đều là bằng chân thật bản lĩnh, có thể sẽ bị đánh được xương cốt đứt gãy, thậm chí hội vứt bỏ tính mạng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái kia khảo hạch quan lạnh lùng thốt, ta biết rõ, đa tạ nhắc nhở. Nếu như không phải người nọ trong mắt mang theo vẻ trào phúng, Long Trần thật đúng là sẽ đối với hắn khách khí một điểm, chỉ có điều người này căn bản không phải hảo tâm nhắc nhở, mà là cố ý hù dọa hắn. Bởi vì Long Trần biết rõ đạo sư khảo hạch là không cho phép sát nhân, cho nên, cái gọi là vứt bỏ tính mạng, tựu là kéo con bê. Long Trần cầm khảo hạch minh bài, dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước, trên đường đi đụng phải không ít cường giả, nguyên một đám trong cơ thể thần lực bành trướng, khí tức kinh người, hiển nhiên tại cảnh giới bên trên, cao hơn Long Trần một cấp độ. Bọn hắn chứng kiến Long Trần, vốn là sững sờ, lập tức khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, bất quá cũng có người đối với Long Trần vươn ngón tay cái, Long Trần vừa muốn nói cảm tạ, người nọ rồi lại đem ngón tay cái, hướng phía dưới nghiêng một cái, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Long Trần giận dữ, đây cũng chính là cách khá xa, cách gần đó, Long Trần đi lên tựu là một cái miệng rộng tử hô chết hắn, như thế nào thi đậu đạo sư, cũng có thể gặp được nhiều như vậy não tàn. Khảo hạch là từng nhóm lần tiến hành, một lần 36 người, nhân số đã đủ rồi, tựu mở ra khảo hạch chương trình. Long Trần cùng mọi người xếp hàng về phía trước, rất nhanh phía trước xuất hiện cái thứ nhất khảo hạch hạng mục, đó là một thanh hắc thiết trường thương, có cánh tay phẩm chất, không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu chế tạo, cho người cực kỳ trầm trọng khí tức. Mỗi người đi vào cái kia trường thương trước mặt, đều bị yêu cầu, hai tay cầm thương cử quá mức đỉnh, đây là một cái cực kỳ động tác đơn giản, thậm chí có chút hít nhục nhã người ý tứ, nhưng là những người bị khảo hạch này, tuy nhiên cũng nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Lên, người đầu tiên nổi giận gầm lên một tiếng, đại địa run nhẹ nhẹ, cái kia hắc thiết trường thương bị cử, bất quá người nọ toàn thân run rẩy, cốt cách vậy mà phát ra ken két tiếng vang, mặt trướng đến đỏ bừng, trên trán có nổi gân xanh, xem cực kỳ dọa người. Long Trần cái này mới ý thức tới, cái này hắc thiết trường thương khả năng sức nặng kinh người, người nọ tay nâng trường thương giữ vững được một cái thời gian hô hấp mới buông, xem như thành công vượt qua kiểm tra. Bất quá người nọ vượt qua kiểm tra về sau, trên trán tràn đầy đại hãn, hiển nhiên giơ lên cái này hắc thiết trường thương, hao phí hắn không ít lực lượng. Ngay sau đó là người thứ hai, mặc dù rất cố hết sức, bất quá vẫn là vượt qua kiểm tra rồi. Cái thứ ba, là một cái mặt hơi dài, cái cằm trước giò xét, mang theo địa bao thiên nam tử. Cũng chính là hắn vừa rồi cố ý khiêu khích Long Trần, hắn đi vào cái kia hắc thiết trường thương trước khi, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua trong đám người Long Trần, cười lạnh nói. Đan viện oát con, mau còn không có giải đủ, tự dám đến khảo hạch thần viện đạo sư, một sẽ cẩn thận đừng để bên ngoài đập chết. Câm miệng, nếu không khảo hạch, trực tiếp xéo đi, ngươi đều khảo ba lượt rồi, còn không có thông qua, đây là ngươi một lần cuối cùng, hay là quan tâm chính ngươi a? Cái kia khảo hạch quan quát lạnh nói. Hiển nhiên hắn nhận thức cái này địa bao thiên nam tử, chỉ có điều đối với cái này địa bao thiên, hắn cũng so sánh phiền chán. Hắc hắc, lần này ta nhất định sẽ thông qua, ngươi tự đợi đến a, nhớ kỹ, về sau đừng đối với ta hô to gọi nhỏ. Cái kia địa bao thiên nam tử cười lạnh, tựa hồ liền khảo hạch quan đều không để vào mắt, tin tưởng 10 phần. Hắc, cái kia địa bao thiên nam tử bật hơi mở lời, cái kia trầm trọng trường thương, bị hắn vững vàng địa cử, dễ dàng vượt qua kiểm tra. Cái kia địa bao thiên nam tử ngón tay lấy Long Trần, cười lạnh nói, tiểu tử, lão tử nhất không quen nhìn tựu là các ngươi đan viện mà ốm bệnh liên tục, cả ngày giả trang cái gì đầu to tỏi, ngươi tốt nhất xéo đi nhanh lên, nếu không quyết đấu cuối cùng thời điểm, đem ngươi đánh cho liền ngươi mỗ mỗ cũng không nhận ra ngươi. Long Trần không thể nhịn được nữa, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, cất bước liền hướng người nọ đi đến, lại bị sau lưng một người giữ chặt. Tiểu huynh đệ, đừng hành động theo cảm tình, thằng này là thần đạo trên bảng người, sau lưng có thật lớn thế lực. Người không gặp liền khảo hạch quan đều không bị hắn để vào mắt sao? Nghe người ta khích lệ, ăn cơm no, thần viện cùng đan viện quan hệ không quá hòa hợp, người tận lực đừng chiêu chọc hắn, miễn cho chính mình chịu thiệt. Đang ở đó người tốt tâm khuyên giải thời điểm, cái kia địa bao thiên nam tử đã hung hăng càn quấy địa cười lớn, biến mất tại thông đạo cuối cùng, tiến nhập kế tiếp khảo hạch. Đa tạ rồi, Long Trần trong nội tâm tràn ngập tức giận, bất quá cái kia kéo hắn chi nhân, cũng là hảo tâm, Long Trần hay là nói tạ. Bất quá Long Trần trong nội tâm lại đem người nọ cho nhớ kỹ, trong nội tâm cầu nguyện, hy vọng trong miệng hắn quyết đấu, có thể sớm chút đã đến lúc đó, Long Trần hội cho hắn biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Long Trần ở vào đội ngũ cuối cùng, sau lưng tựu 7 người, người phía trước, đều nhất nhất khảo hạch hoàn tất, có 3 người thất bại, hơn nữa còn là 3 người liên tục thất bại, một người sau khi thất bại, cho người phía sau, đã tạo thành áp lực thật lớn. Long Trần phía trước cái vị kia, tựu là vị thứ tư. Hắn phía trước 3 người đều đã thất bại, hắn sắc mặt có hơi trắng bệch, mặc dù đem hết toàn lực, cuối cùng nhất giơ lên cái kia hắc thiết trường thương, nhưng là lực lượng chưa đủ, trọng tâm bất ổn, cả người hướng về sau ngược lại, cái kia trầm trọng hắc thiết trường thương, thẳng đến Long Trần đập tới. Cẩn thận, mà ngay cả khảo hạch quan giật nảy mình, không nghĩ tới này trong lòng người tố chất như thế chi chênh lệch, vậy mà lại để cho trường thương không khống chế được, cái này nếu nện ở trên thân người, không chết cũng phải trọng thương. 3. Mọi người kinh hãi thời điểm. Một cái đại thủ vững vàng địa bắt được cái kia căn trường thương, cái kia trường thương tựu như vậy bị Long Trần một tay bắt lấy, ngừng trên không trung, trong lúc nhất thời mọi người lặng ngắt như tờ, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Không nghĩ giống như trong nặng như vậy, Long Trần một tay nắm cái kia trường thương, mặc dù trầm trọng, nhưng vẫn là có thể một tay nắm vững, khó đạo tiên giới cường giả, thân thể chi lực cũng không được sao. Thật kinh người khí lực, thông qua, cái kia khảo hạch quan vẻ mặt sợ hãi thán phục chi sắc, trực tiếp cho Long Trần cho đi. Long Trần dọc theo thông đạo tiếp tục hướng đi về trước, bỗng nhiên cực kỳ đột một địa, trên vách tường có quái vang, ngay sau đó từng đạo viên đạn kích xạ mà ra. Long Trần dưới chân động liên tục, một đường về phía trước, những viên đạn kia nhao nhao xuất tại đối diện trên vách tường, tạo thành lần lượt điểm trắng. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, đây là khảo nghiệm người tốc độ phản ứng, bởi vì là cơ quan phát ra, không chứa sát ý, cũng tại phát động thời điểm, cố ý phát ra âm thanh, do đó hàng độ khó thấp. Long Trần lắc đầu, loại này khảo hạch với hắn mà nói, quá đồ chơi cho con nít rồi, mặc dù linh nguyên bị phong, tự tính toán không sử dụng linh hồn chi lực, chỉ bằng vào mượn viên đạn bắn ra lúc đến hậu khí lưu chấn động, Long Trần cũng có thể đơn giản tránh đi. Long Trần một đường về phía trước, cái kia viên đạn càng ngày càng dày đặc, thế nhưng mà thủy chung không cách nào nhiễm Long Trần thân, xuyên qua dày đặc viên đạn thông đạo, phía trước lại xuất hiện khảo hạch quan. Cái kia khảo hạch quan nhìn xem Long Trần, vốn là sửng sốt liếc, lập tức nhìn chung quanh một chút Long Trần, vẻ mặt vẻ kinh dị. Mắc điểm thông qua, nguyên lai khảo hạch thời điểm, khảo hạch quan là dựa theo trên người chúng đạn đếm tiến hành khấu trừ phân, mà Long Trần một đường tới, thân một cái đằng trước điểm trắng đều không có, tự là mắc điểm vượt qua kiểm tra. Hắn sở dĩ kinh dị, đó là bởi vì nơi này có trận pháp gia trì, có thể che đậy người linh hồn cảm ứng, chỉ có thể nghe âm thanh mà biết vị trí, rất nhanh phản ứng. Bình thường trong 8 khỏa trong vòng, tự tính xong qua, mà Long Trần một khỏa đều không có ở bên trong, đem vị này khảo hạch quan cho kinh đã đến, cuối cùng nhất cho mắc điểm vượt qua kiểm tra. Hạ một cửa, lại là mộc nhân ngõ hẻm, Long Trần trong tay bị phát một căn cây gỗ, chỉ cần cây gỗ va chạm vào mộc nhân khôi lỗi, mộc nhân sẽ đình chỉ nhúc nhích. Bất quá vừa mới đi vào mộc nhân ngõ hẻm, tự có mấy trăm cái mộc chế khôi lỗi xông lại, làm cho người hoa mắt. Đương đương đương đương, Long Trần côn gỗ phi vũ, quả nhiên như là người nọ theo như lời, cây gỗ cùng mộc nhân đụng vào, mộc nhân lập tức không cách nào nhúc nhích. Duy nhất độ khó tựu là, như thế nào không cho những mộc nhân kia đánh tại trên người mình, đã liều tốc độ, lại liều sức quan sát cùng trường thi ứng biến năng lực. Long Trần trong nội tâm buồn cười, xem ra tiên giới thật sự thái bình a, loại này khảo hạch đối với hắn loại này, chưa từng sổ cuộc chiến sinh tử trong bỏ ra tới cường giả mà nói, quả thực không đáng mỉm cười một cái. Long Trần trải qua đại chiến, đã không biết bao nhiêu rồi, vô số lần gần sát tử vong, ma luyện cảm giác của hắn thần kinh, dù là linh nguyên cùng thần thức bị áp chế, loại này khảo hạch với hắn mà nói, thật sự rất đơn giản. Trong tay côn gỗ vung vẩy, những mộc nhân kia khôi lỗi nhao nhao không cách nào nhúc nhích, bất quá duy nhất lại để cho Long Trần cảm thấy khiếp sợ chính là, tại đây mộc nhân khôi lỗi, độ mẫn cảm cao đến dọa người. Mặc dù tại Thiên Võ Đại Lục, Long Trần cũng tiếp xúc qua khôi lỗi, nhưng là những dựa vào này trận pháp đến duy trì động năng tồn tại, tốc độ phản ứng, căn bản không có nhanh như vậy, những khôi lỗi này tựa hồ có chứa một loại làm cho người khó nói lên lời thần trí. Long Trần một đường nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, đã đến khảo hạch quan chỗ, cái kia khảo hạch quan biểu lộ đồng dạng đặc sắc, tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Long Trần chặn sở hữu công kích, như cũ là mắc điểm thông qua. Ba cửa ải sau khi thông qua, phía trước xuất hiện một cái đại sảnh. Khảo hạch thông qua người, đều ở đây ở bên trong tập hợp. Đương Long Trần xuất hiện thời điểm, vị kia địa bao thiên nam tử, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị, hiển nhiên Long Trần cũng thông qua được, làm hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Sau đó khóe miệng của hắn hiển hiện một vòng âm trầm dáng tươi cười, đối với xa xa một cái khảo hạch quan bộ dáng nam tử, cúi đầu nói gì đó. Bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa linh hồn chi lực bị áp chế, Long Trần không cách nào nghe được hắn nói gì đó, bất qua theo miệng của hắn hình. Long Trần đã biết rõ tên ngu ngốc này muốn tìm chết rồi. Cái này địa bao thiên nam tử, vậy mà cùng cái kia khảo hạch quan nói, muốn cùng hắn phân đến một tổ, mà cái kia khảo hạch quan nhìn Long Trần liếc, không nói gì thêm. Rất nhanh, khảo hạch bắt đầu, 36 người, cuối cùng nhất chỉ có 8 người thành tích hợp cách, sau đó tự là 8 người phân thành 4 tổ quyết đấu. Đây là một hồi đấu vòng loại, 8 người một vòng xuống tự đào thải 4 cái, 3 luân về sau, tự là trận chung kết, cuối cùng nhất người thắng trận hội đạt được đạo sư tư cách. Bất quá kẻ bại, cũng không nhất định sẽ đào thải, hội bị liệt là hậu tuyển đạo sư, nếu như đạo sư khan hiếm lời nói, vẫn có khả năng để thăng làm đạo sư. Nhưng là nếu như đạo sư đủ lời nói, cái kia làm sao có thể sẽ bị gạt gặp, hơn nữa gạt 3 tháng về sau, hậu tuyển đạo sư tư cách tựu sẽ hủy bỏ, sau đó tựu cần một lần nữa khảo hạch. Rất nhanh 8 người phân 4 tổ khảo hạch, mỗi người trong tay phân ra một căn mộc kiếm, cái này mộc kiếm nhập thủ trầm trọng, bất quá bên ngoài lại vẽ đặc thù đường vân. Dùng cho giảm bớt trùng kích chi lực, đoán chừng là sợ đem người đánh chết. Trận đấu trước khi, đạo sư khuôn mặt chất phác địa đọc chậm một lần quy tắc, đại khái ý tứ tựu là không cho phép tại trong trận đấu cướp lấy người tính mạng, nếu không dựa theo cố ý giết người luận xử, sẽ bị nghiêm trị. Đồng thời cũng đề cập rồi, đệ nhất danh cùng tên thứ hai khác nhau, cổ vũ mọi người tận lực xâm nhập trận chung kết. Trong trận đấu có thể nhận thua có hai chủng phương thức, một loại là trên miệng nhận thua, mặt khác một loại là giơ hai tay lên. Một khi có phương thức như vậy xuất hiện, đạo sư hội tuyên bố trận đấu chấm dứt. Nếu như đạo sư tuyên bố trận đấu chấm dứt, còn cố ý tổn thương người khác, đồng dạng hội bị tước đoạt tư cách. Một đống lớn quy tắc đọc xong sau, bắt đầu phân phối, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, đối thủ của hắn, vậy mà không phải cái kia Địa Bao Thiên. Cái này lại để cho Long Trần sững sờ, mà cùng Địa Bao Thiên nam tử đối chiến người tắc thì vẻ mặt nộ khí, chửi ầm lên nói. Các ngươi đây là hiển nhiên ăn gian, dựa theo trình tự, ta cùng hắn căn bản sẽ không tại vòng thứ nhất gặp mặt. Không nên nói bậy nói bạ, lúc này đây, là dựa theo rút thăm phương thức tuyển, nếu như không phục, tự rời khỏi trận đấu này, chờ đợi tiếp theo khảo hạch. Cái kia giám khảo cười lạnh nói, rút thăm, chúng ta như thế nào không biết, đều là chính các ngươi an bài, các ngươi tự là không muốn làm cho ta tiến vào trận chung kết, các ngươi quá vô sỉ rồi. Thần viện chi tranh, nên quang minh chính đại, các ngươi làm như vậy, tự là lấy việc công làm việc tư, hèn hạ vô sỉ, có nhục thần viện thân phận. Người nọ quát mắng, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, người nọ là về sau tiến đến, vốn Địa Bao Thiên là muốn cùng Long Trần phân một tổ, hôm nay cùng hắn phân một tổ, nói rõ hai người vốn tự có hiềm khích, cái kia Địa Bao Thiên không riêng muốn bắt thứ nhất, còn không cho hắn đoạt được bị tuyển tư cách, muốn tại vòng thứ nhất liền đem hắn lách vào mất. Đan viện là một mảnh hỗn loạn, thần viện cũng là một cái đầm ô nước, chẳng lẽ toàn bộ thế giới tự ta tự mình như vậy một cỗ thanh lưu sao? Long Trần lắc đầu, cái này Lăng Tiêu thư viện quá rối loạn. Câm miệng, thực lực không đủ, tự xéo đi nhanh lên, nếu không trong chốc lát, đem người đánh thành cẩu. Cái kia Địa Bao Thiên nam tử không có sợ hãi địa cười lạnh nói, bộ dáng cực kỳ hung hăng càn quấy. Tốt, các ngươi chờ, chúng ta sơn thủy có gặp lại. Nam tử kia cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp buông tha cho, hiển nhiên hắn biết không phải là cái kia Địa Bao Thiên đối thủ, trực tiếp rời đi. Cái kia Địa Bao Thiên nam tử, lúc này mới nhìn về phía Long Trần, tiểu tử, người bây giờ lăn còn kịp. Long Trần không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía đối thủ trước mắt, hắn đối thủ trước mắt, lập tức mồ hôi lạnh tựu xuất hiện, sắc mặt tái nhợt mà nói, ta nhận thua. Kết quả này lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, mà đợt thứ hai thời điểm, đồng dạng, Long Trần đối thủ cũng trực tiếp nhận thua, cái kia Địa Bao Thiên nam tử cũng là như thế. Bởi như vậy, tựu cuối cùng nhất chỉ còn lại có Long Trần cùng Địa Bao Thiên quyết đấu. Mà đúng lúc này, trước khi bị tức đi nam tử, cùng trước khi khảo hạch mấy vị huấn luyện viên, vậy mà cũng đều đến rồi. Tiểu tử, người chỉ dùng để tiền đón mua bọn hắn a, hắc hắc, đan viện đệ tử quả nhiên tài đại khí thô, đáng tiếc người thu mua không được ta, hôm nay sẽ đem người đánh cho răng rơi đầy đất. Cái kia Địa Bao Thiên nhất mặt nhe răng cười, dưới chân khẽ động, trong tay một kiếm đối với Long Trần đổ ập xuống chém tới, thần lực chấn động phía dưới, một kiếm mang theo gào thét kình phong, uy lực kinh người. Người cái này Địa Bao Thiên miệng, ta nhìn có chút không được tự nhiên, hôm nay ta tâm tình tốt, giúp người trị liệu thoáng một phát. Cái kia Địa Bao Thiên vừa mới vào tới phụ cận, Long Trần trường kiếm trong tay như là tia chớp chém ra, tại hắn trên một kiếm bắn ra, đem một kiếm đẩy ra, đồng thời một kiếm dùng một cái cực kỳ kỳ dị góc độ quất vào cái kia Địa Bao Thiên cái cằm bên trên. Răng rắc, rợn người nứt xương chi tiếng vang lên, cái kia Địa Bao Thiên cái cằm, bị Long Trần một kiếm chửu toái, tiên huyết phi tiên. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, một cái đối mặt, cái kia Địa Bao Thiên cái cằm, đã bị Long Trần cho chiều toái. Cái kia xương cốt vỡ vụn thanh âm, làm cho người ở chỗ này, đều kìm lòng không được đánh nữa một cái giật mình, cái kia Địa Bao Thiên đau hừ một tiếng, bị Long Trần một kiếm chiều trở mình trên mặt đất. Cái kia Địa Bao Thiên bị chiều được đầu một hồi hôn mê, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đan viện đệ tử, sẽ có như thế lực lượng cường đại. Bởi vì đan tu, thuộc về hồn tu một loại, thân thể gầy yếu là bọn hắn lớn nhất đặc điểm. Hắn ngay từ đầu sẽ không đem Long Trần để vào mắt, gặp Long Trần xem gầy teo yếu ớt, lại không nghĩ rằng thoáng cái tựu bị đánh trúng chỗ hiểm. Răng rắc, Long Trần một kiếm đem cái kia Địa Bao Thiên nam tử cái cằm chiều toái, tại hắn vẫn còn đầu mê muội chi tế, liên tục hai chân, đem cánh tay của hắn giẫm đoạn, ra tay gọn gàng, tàn nhẫn đến cực điểm. Ba, Long Trần một cước giẫm nát cái kia Địa Bao Thiên nam tử ngực, nam tử kia lập tức miệng lớn ho ra máu, hắn muốn giãy giụa, nhưng là Long Trần một cước kia thật giống như một tòa đại sơn đặt ở trên người của hắn, làm hắn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, khuôn mặt đều nghẹn tím rồi, trong mắt hướng ra phía ngoài đột xuất, giống như bị vật nặng nghiền áp cóc, tùy thời đều nổ bung. Người có bệnh, đầu óc có bệnh, cái cằm cũng có bệnh, giúp ngươi điều trị thoáng một phát. Long Trần nói xong, một kiếm quất vào cái cằm của hắn bên trên, một tiếng bạo hưởng, một khối xương cốt, theo cái kia Địa Bao Thiên cái cằm ở bên trong bay ra. Cái kia Địa Bao Thiên nam tử hét thảm một tiếng. Kết quả hắn mới mở miệng, khí tức khẽ cởi, lập tức máu tươi cuồng phun, ngực lõm xuống dưới, lại bị Long Trần đạp vỡ xương ngực. Người đây là phạm quy, bắt lại cho ta. Cái kia giám khảo lúc này thời điểm mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, một tiếng gầm lên, chung quanh tám cái cầm trong tay trường côn giáo viên, đồng thời phóng tới Long Trần, tám căn côn gỗ mang theo gào thét làn gió, đối với Long Trần đập tới. Lan, Long Trần một tiếng gào to, lưỡi đầy sấm mùa xuân, trường kiếm trong tay huy động, lực rót cánh tay, một kiếm chém ra, Long Trần trong tay một kiếm bạo toái. Mà tám người kia trong tay trường côn, toàn bộ đứt gãy, mỗi người hổ khai, tiên huyết hoành lưu, ngược lại lộn ra ngoài, nguyên một đám trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Một cái phàm tục chi khí ngưng trọng như thế chi nhân, lực lượng như thế nào hội khủng bố như thế. Này trong cơ thể con người phảng phất cất giấu một đầu man long, quá mức dọa người. Cái kia giám khảo cũng sợ ngây người, lúc này Long Trần một cước đá văng ra cái kia địa bao thiên, từng bước một đi về hướng hắn, hắn sắc mặt đại biến, ngoài mạnh trong yếu địa quát. Ngươi, muốn làm gì, ai nha, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Long Trần một cái miệng rộng tử trừ đã bay đi ra ngoài, một đường phiên cổn ra thật xa, đâm vào trên vách tường, mới dừng lại, hắn giãy giụa lấy muốn đứng, kết quả cố gắng vài cái, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, tựu như vậy ngất đi. Huynh đệ, ngươi đánh nữa giám khảo, việc này chỉ sợ liên lụy không nhỏ, ta mang ngươi ly khai, ta đi tìm Thanh Vân sư tỷ, nàng sẽ giúp ngươi. Trước khi bị địa bao thiên nhằm vào nam tử, lúc này chạy đến đối với Long Trần đạo. Long Trần vừa muốn hỏi trong miệng hắn Thanh Vân sư tỷ là người phương nào, bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến hử lạnh một tiếng. Mục Thanh Vân nàng có lá gan này sao? Đúng lúc này, một đám người đi đến, tổng cộng đến rồi mười mấy người, bọn hắn đều mặc trường bào màu trắng, trên người thần lực bành trướng, thần lực tại quanh thân tạo thành chấn động, giống như hỏa diễm tại thiêu đốt. Người cầm đầu là một cái hán tử gầy gò, lớn lên xấu xí, trên mặt không có bốn lượng thịt, hơn nữa xương gò má rất cao, nhìn về phía trên tựa như cái hầu tử mặc vào xiêm y. Người này đi ở phía trước, tựa hồ là mọi người thủ lĩnh, cái cằm có chút nâng lên, thần sắc cao ngạo. Người phải cẩn thận, người này là thần đạo nhân bảng bên trên cao thủ, không quản bọn hắn nói cái gì, người đều không muốn để ý tới, ta tin tưởng Thanh Vân sư tỷ rất nhanh sẽ chạy đến. Người nọ đối với Long Trần thấp giọng nói, cái này thật có chút khó làm rồi. Long Trần không biết, nam tử này tại sao phải giúp hắn, càng không biết cái kia cái gọi là Thanh Vân sư tỷ là người phương nào, nhưng là lại để cho hắn cái gì đều không để ý hội, chỉ sợ làm không được. Bất quá Long Trần đối với thần viện càng ngày càng cảm thấy hứng thú, những đệ tử này, vậy mà có thể hiển nhiên địa nhúng tay khảo hạch, ảnh hưởng công chính, thần viện chẳng lẽ đã nát đến đầu khớp xương đến sao? Dám nhiễu loạn trường thi, ẩu đả giám khảo, tiểu tử, người có gan, ta thích. Cái kia thon gầy nam tử, cao thấp đánh giá Long Trần liếc, thản nhiên nói. Coi như hết, người lớn lên cùng hầu tử thành tinh đồng dạng, thật là làm cho người ta buồn nôn rồi. Hơn nữa, ta người này hướng giới tính hoàn toàn bình thường, thỉnh ngươi không muốn buồn nôn ta. Long Trần nhíu mày, người này đầu óc có bệnh, nói chuyện chẳng ra cái gì cả. Phốc, Long Trần vừa mới dứt lời, xa xa truyền đến một tiếng cười nhạo thanh âm. Long Trần nhìn lại, không biết lúc nào, đồng dạng là một đám xuyên lấy áo trắng thần viện đệ tử đã đi tới. Người cầm đầu một người con gái, mắt phượng mày liễu, mặt đào ngọc má, một đầu tóc dài như là thác nước bình thường, rủ xuống thắt lưng. Nàng thân thể thon dài, dáng người thướt tha, lại mang theo một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dạng tùy mị, bờ môi ít ỏi, đầu lông mày có chút giơ lên, theo tướng mạo mà nói, đây là một cái cực kỳ cương nghị và có chủ kiến nữ tử, thuộc về cực kỳ không cam lòng khuất tại người xuống, rất khó chinh phục một loại kia kiểu nữ tử, thuyết phục tục một điểm, đây là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mà lúc này vị này nữ cường giả sắc mặt có chút cổ quái, tựa hồ muốn cười, nhưng là vừa khổ chịu đựng, mà bên người nàng hai nữ tử, tắc thì nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Các nàng tựa hồ chưa từng nghe qua Long Trần loại này phương thức nói chuyện, trực tiếp bị cho chúng cười điểm, biết rõ lúc này thời điểm không có lẽ cười, nhưng còn nhịn cười không được đi ra. Mà cái kia khỉ ốm đồng dạng nam tử, tắc thì tức giận đến hai mắt phóng hỏa, hôm nay lại bị một cái mới vào thư viện tiểu tử cho nhục nhã rồi. Hơn nữa còn là tại nhiều như vậy mặt người trước, hắn khuôn mặt vặn vẹo, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, tay khô héo chảo, như là tia chớp chụp vào Long Trần yết hầu. Ba, phanh, Long Trần một cái tát quất vào cái kia khỉ ốm trên mặt, ngay sau đó một bàn tay hư ảnh khắc ở này khỉ ốm ngực, cái kia khỉ ốm bị đánh bay ra thật xa, như là chết cóc đồng dạng té lăn trên đất. Long Trần cùng nàng kia đồng thời sững sờ, Long Trần ra tay cơ hồ là bản năng, tay của hắn vừa mới quất vào cái kia khỉ ốm trên mặt, nàng kia công kích đã đến. Hiển nhiên nàng kia là vì cứu hắn, mới ra một chiêu này. Nàng kia cũng cực kỳ khiếp sợ, nàng biết rõ cái kia khỉ ốm tính tình, người này tâm ngoan thủ lạt, lại cực kỳ vô sỉ, căn bản sẽ không bởi vì đối phương là kẻ yếu, tự hạ thủ lưu tình, cho nên sớm tự chuẩn bị kỹ càng, đương khỉ ốm thần lực vận chuyển thời điểm, hắn trực tiếp ra tay. Mà Long Trần rõ ràng phát sau mà đến trước, một cái tát kia lực lượng vô cùng lớn, tự tính toán không có công kích của nàng, cái kia khỉ ốm cũng thương không đến hắn, cái này không khỏi làm cho kiến thức rộng rãi nàng, cũng cảm thấy khiếp sợ, hơn nữa Long Trần một cái tát kia hồn nhiên thiên thành, như linh dương treo rác không chế có thể tìm ra, triệt để kinh diễm nàng. Nàng kia đi đến Long Trần phụ cận nói, thật xinh đẹp thân thủ, các hạ một thân phàm trần chi khí đã lui, chắc là hạ giới phi thăng người rồi. Có thể có thủ đoạn như thế, các hạ tại hạ giới, nhất định là bá chủ cấp cường giả, thất lễ, tại hạ Mục Thanh Vân, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Long Trần vừa muốn báo danh ra chữ, bỗng nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến, không ai bì nổi Mục Thanh Vân, vậy mà hội nịnh bợ một cái nhân vật mới, chẳng lẽ người đối với lần này nhân bảng tranh bá, một chút lòng tin đều không có sao? Thật sự là thật đáng buồn, buồn cười. Người cầm đầu là một cái khuôn mặt trắng nõn, nhìn về phía trên có vài phần anh tuấn nam tử, hắn cầm trong tay một chưởng quạt giấy trắng, một bước ba sáng người địa đi đến, nhìn về phía trên có phần có vài phần công tử văn nhã hương vị. Chỉ tiếc chính là, hắn cái cằm khẽ nhếch, khóe miệng hàm ngạo, mang theo một bộ cần ăn đòn dáng tươi cười, phá hủy hắn chỉnh thể hình tượng. Đối với cái này loại tướng mạo người, Long Trần bái kiến thật sự nhiều lắm, cũng không biết đánh chết qua bao nhiêu. Vốn tại Thiên Võ Đại Lục, loại người này vốn cỏ dại lan tràn, về sau Long Trần quật khởi, cơ hồ đều bị hắn giết thành quý trọng bảo hộ động vật. Mà tới được tiên giới, mới vừa tiến vào Lăng Tiêu Thư Viện, người như vậy, mà bắt đầu ô ương địa xuất hiện, khó đạo chân muốn như tại Thiên Võ Đại Lục như vậy, một lần nữa giết một lần. Nam tử kia vừa xuất hiện, lập tức lại để cho Mục Thanh Vân bên này người, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Mục Thanh Vân bên người nữ tử phẫn nộ quát. Trung Trường Sinh, uổng ngươi thân là thần đạo nhân bảng thứ ba cường giả, nói chuyện thật không ngờ chanh chua, tùy ý chửi bới, không một tia cường giả phong phạm. Nam tử này gọi Trung Trường Sinh, khí tức cực kỳ cường đại, quanh thân thần lực chấn động, uy áp kinh người, Long Trần cảm giác, cái này Trung Trường Sinh thực lực có lẽ cùng Mục Thanh Vân tương xứng. Mục Thanh Vân bên này người, nguyên một đám nghĩa phẫn điền ưng, ngược lại là Mục Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bị Trung Trường Sinh chọc giận. Tùy ý chửi bới, cái này tính toán chửi bới sao? Đường đường thần đạo nhân bảng thứ hai Mục Thanh Vân, vậy mà hạ mình hàng quý, chạy đến nơi đây lôi kéo nhân vật mới. Chẳng lẽ không phải chứng minh các ngươi đã miệng cọp gan thỏ, đối với thần đạo tranh bá đã mất đi tin tưởng sao? Cái kia Trung Trường Sinh trong tay quạt giấy trắng hợp lại, đi đến mọi người trước mặt, đằng sau có người lập tức lấy ra cái ghế, hắn đặt mông ngồi ở phía trên. Long Trần lắc đầu, thở dài, hắn không khỏi hồi tưởng lại nhớ năm đó tại Huyền Thiên Biệt Viện lúc, có mặt khác biệt viện đệ tử khiêu khích. Hắn vừa xuất hiện lúc Quách Nhiên phối hợp hắn trang bức tràng cảnh. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy rồi, hắn đã không còn là lúc trước chính là cái kia non nớt thiếu niên, hôm nay thấy vậy người cách làm, lộ ra như vậy được ngây thơ, bao nhiêu năm trước, Long Trần cũng đã không đùa xáo lộ rồi. Chê cười, rõ ràng là các ngươi hèn hạ vô sỉ, cố ý châm đối với chúng ta bên này đệ tử khảo hạch, hắn chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Các ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta nếu không phản kích, các người muốn đạp trên mũi mặt có phải hay không? Nàng kia cả giận nói, nàng kia hơi nóng thật lớn, hiển nhiên song phương mâu thuẫn cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, mà Long Trần cũng tựa hồ đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái kia địa bao thiên, có lẽ tựu là cố ý nhằm vào Mục Thanh Vân người, cố ý lại để cho hắn khảo hạch thất bại, liền tên thứ hai tư cách đều không để cho bọn hắn. Mà cái này Trung Trường Sinh hiển nhiên tựu là phía sau màn kẻ chủ mưu, xem ra Mục Thanh Vân bên này bị nhằm vào, đã không phải là lần một lần hai rồi. Lần này Mục Thanh Vân không thể nhịn được nữa rốt cục ra tay, lại không nghĩ rằng Long Trần xuất hiện, đem cái kia địa bao thiên cùng ăn gian giám khảo cho thu thập. Chỉ có điều, Long Trần không biết là, khảo hạch này giám khảo ở bên trong, có Trung Trường Sinh người, cũng có Mục Thanh Vân người. Mục Thanh Vân đồng thời nhận được hai cái tin tức, một cái là đối phương ăn gian, khi dễ người một nhà, một cái khác tựu là xuất hiện một cái kinh người tồn tại, liên tục mắc điểm vượt qua kiểm tra, Mục Thanh Vân tới một mặt là muốn giúp mình người xuất đầu. Một mặt khác là muốn nhìn một chút, có thể hay không đem Long Trần cho thu nạp tới. Chỉ có điều, nàng đã tới chậm một bước, Long Trần đã đem người cho đánh nằm xuống, nàng mới xuất hiện, không có ở mấu chốt nhất thời khắc bang Long Trần một thanh, không có bán thượng nhân tình. Bất quá sự tình đã phát sinh, bang Long Trần làm tốt chuyện khắc phục hậu quả, cũng đồng dạng có thể bán Long Trần một cái nhân tình, bởi như vậy, Mục Thanh Vân cùng Trung Trường Sinh tựu đối chọi gay gắt. Chỉ có điều, lại để cho Long Trần cảm thấy kỳ quái chính là, tại đây rõ ràng là khảo hạch đường, có lẽ một phần của thần viện hạch tâm cơ cấu quản lý, như thế nào hai bang đệ tử ở chỗ này xuất hiện, chủ sự người, nhưng không thấy một cái. Thần viện quản lý, vậy mà so đan viện còn muốn hỗn loạn a. Cái kia Trung Trường Sinh ngồi ở trên mặt ghế, trong tay quạt giấy trắng nhẹ nhàng lay động, căn bản không để ý tới nàng kia lời nói, mà là nhìn về phía Long Trần. Tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi hai con đường đi, hoặc là, quỳ xuống dập đầu, hướng người của chúng ta bồi tội, hoặc là, gia nhập chúng ta. Mục Thanh Vân chau mày, hiển nhiên đối phương cũng nhận được tin tức, mới hội như thế nhanh chóng địa chạy đến, hiển nhiên cũng muốn lôi kéo Long Trần. Bất quá khóe miệng nàng hiển hiện một vòng cười lạnh, nàng bên cạnh nữ tử khẩn trương, các nàng có một nửa mục đích là hướng về phía Long Trần mà đến, nếu như bị Trung Trường Sinh đem người lôi đi, cái kia quả thực là rất lớn sỉ nhục. Nàng vừa muốn nói chuyện, Mục Thanh Vân Ngọc duỗi tay ra, làm cho nàng không chỉ nói lời nói, nàng thân là thần đạo nhân bảng thứ hai cường giả, duyệt vô số người, liếc cũng có thể thấy được Long Trần tính cách, Trung Trường Sinh mới mở miệng, nàng đã biết rõ kết quả. Quả nhiên, Long Trần mở miệng, cảm ơn ngươi cho ta hai lựa chọn. Cái kia Trung Trường Sinh nghe xong Long Trần nói lời cảm tạ, lập tức khóe miệng hiện ra một tia đắc ý, cho rằng Long Trần khuất phục rồi, vừa muốn khoa trương Long Trần thức thời, Long Trần tiếp tục nói. Nhưng là ta, chỉ có thể cho ngươi một cái đề nghị, đem tên của ngươi sửa lại a. Ta Long Trần một đường theo phàm giới giết đến tiên giới, gặp được qua nhiều cái gọi Trường Sinh người. Nhưng mà, bọn hắn đều không thể Trường Sinh, ngược lại không có đắc sắt bao lâu liền mẻo rồi, tên của ngươi không quá may mắn. Ngươi, cái kia Trung Trường Sinh sắc mặt thoáng cái tựu đen, Long Trần nói chuyện chuyển hướng quá lớn, hắn vừa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đã bị tiếp được lời nói vẽ mặt. Phốc, Mục Thanh Vân bên người nữ tử kia, tựa hồ cười điểm đặc biệt thấp, nhìn xem Trung Trường Sinh biểu lộ nhanh quay ngược trở lại, vậy mà nhịn không được lại bật cười, mặc dù hai tay che miệng ba, nhưng là bả vai càng không ngừng rung rung, căn bản nhịn không được. Mục Thanh Vân bọn người cũng hiểu được buồn cười, Long Trần nói chuyện cái kia nghiêm trang bộ dáng, quả thật làm cho người buồn cười, mà Long Trần chính mình lại không có mỉm cười, cười điểm làm cho người tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Mục Thanh Vân bên này người cười cười, Trung Trường Sinh nộ khí dâng lên, khuôn mặt vặn vẹo, cho ta giết chết hắn. Hô, hắn cái này mới mở miệng, tại phía sau hắn một cái sắc mặt âm trầm nam tử, lập tức ra tay, vừa sải bước ra, người đã đến Long Trần trước người, năm ngón tay như câu, thẳng đến Long Trần đỉnh đầu chảo rơi, ra tay như điện, lăng lệ tuyệt luân. Người nọ là một cái cường giả chân chính, ra tay tàn nhẫn, móng tay của hắn bên trên có hào quang chớp động, tiếng xé gió bén nhọn, nếu như bị cái tay này bắt trúng đỉnh đầu, đầu đều muốn bạo toái, người này đây là muốn đưa Long Trần vào chỗ chết. Người nọ vừa ra tay, Mục Thanh Vân sắc mặt đại biến, nàng không có nghĩ đến cái này người cũng dám đối với Long Trần hạ tử thủ, nếu như giết Long Trần, nàng cũng trốn thoát không khỏi liên quan. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, đã chậm một bước, nàng dưới chân khẽ động, người đã liền xông ra ngoài, nàng hy vọng Long Trần có thể ngăn ở một kích này, chỉ thương không chết, nàng tự có cơ hội cứu Long Trần. Bất quá nàng vừa ra tay, bàn tay còn không có đổ lên cái kia trên thân người thời điểm, thân thể người nọ đã cứng ngắc bất động rồi. Một thanh trường kiếm theo hắn mắt trái rót vào, cái ót đâm ra, người đã bị chết, mà cái kia thanh trường kiếm, tự giữ tại Long Trần trong tay, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Long Trần động tác quá là nhanh, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một thanh dài kiếm động xuyên qua người nọ đầu lâu, đem chi chém giết. Mục Thanh Vân cứu viện căn bản không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, tựa hồ chiến đấu vừa mới bắt đầu, tựu đã xong. Chỉ thấy máu tươi từ người nọ trong hốc mắt chảy ra, dọc theo trường kiếm chậm rãi chảy xuôi, thẳng đến chuôi kiếm mà đi. Ngay tại máu tươi sắp nhiễm đến Long Trần tay lúc, Long Trần tay chậm rãi buông lỏng ra, thi thể kia đã không có trèo trống, phù phù một tiếng té trên mặt đất. Thanh âm kia không lớn, lại như là đại chùy nặng nề mà nện ở mọi người trong lòng, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây chính là thần đạo nhân bảng bên trên, bài danh thứ 97 vị cường giả, được xưng thiết trảo đoạt hồn, chính là một kẻ tán tu, chui vào Lăng Tiêu thư viện thời điểm, tự xông ra không nhỏ danh khí. Người này tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần ra tay, đối thủ không chết cũng tàn phế, bởi vì hắn tàn nhẫn, bị Trung Trường Sinh coi là tâm phúc, hắn đối với Trung Trường Sinh cũng duy mệnh là từ. Cho nên khi Trung Trường Sinh nói muốn giết Long Trần, hắn không nói hai lời, trực tiếp thi dùng sát thủ, đáng tiếc, luận đến sát nhân, Long Trần thế nhưng mà tổ tông cấp. Nếu như nói hai người luận võ, Long Trần muốn thả ngược lại hắn, muốn hao chút tâm tư, nhưng là muốn giết hắn, lại dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người ngây dại, nhất là Mục Thanh Vân bên người hai nữ tử, mới vừa rồi còn cười hì hì, lúc này cả kinh hoa dung thất sắc. Long Trần cho cảm giác của các nàng là anh tuấn xuất khí, tràn đầy ánh mặt trời cùng cương nghị, thuộc về cái loại này thả bị gãy chứ không chịu cong, ngông nghênh trời sinh người. Chỉ có điều Long Trần tướng mạo thanh tú, dáng người thon gầy, làm cho người nhịn không được muốn đi bảo hộ hắn. Thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, Long Trần không ra tay tắc thì dùng, vừa ra tay muốn đối phương mệnh. Nhất làm cho các nàng kinh hãi, là Long Trần sát nhân sau biểu lộ, các nàng mặc dù là người tu hành, nhưng là giết chóc sự tình cực nhỏ. Mặc dù có chút người bái kiến giết chóc, nhưng là những người kia sát nhân qua đi, hoặc là cười lạnh, hoặc là ngạo mạn, trên thực tế đều là che giấu nội tâm khẩn trương. Nhưng là Long Trần trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, ánh mắt cùng bình thường cũng giống như đúc, không có chút nào chấn động, tựa hồ chẳng qua là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, cái loại này lạnh lùng, làm cho người sợ. Hô, lại là một thanh trường kiếm xuất hiện tại Long Trần trong tay, Long Trần từng bước một đi về hướng Trung Trường Sinh, khuôn mặt lạnh lùng. Bị Long Trần chằm chằm vào, Trung Trường Sinh trong lòng kinh hoàng, da đầu run lên, tóc chuẩn bị ngược lại, hắn phảng phất bị một hồng hoang mãnh thú theo dõi, cái loại này uy hiếp chí mạng, làm hắn trong nháy mắt từ trên ghế nhảy, hướng về sau rút lui mấy bước. Bất quá lui lại mấy bước, hắn sắc mặt trở nên khó xem, nhưng hắn là thần hỏa cảnh cường giả, vậy mà hội e ngại một cái thuế phàm cảnh thái điểu. Thực tế tại nhiều như vậy mặt người trước, lại bị Long Trần cho dọa lùi, hắn mặt tổn hao nhiều, thẹn quá hóa giận. Muốn chết, Trung Trường Sinh gào thét, toàn thân thần lực bộc phát, một cổ lực lượng vô hình, dùng hắn làm hạch tâm hướng chung quanh bộc phát, bên cạnh hắn những đệ tử kia, bị hắn khí kình đánh bay ra ngoài. Khí kình kích động phía dưới, thổi chúng Long Trần tóc dài phi vũ, quần áo liệt liệt rung động, Long Trần bỗng nhiên chau mày, nhìn nhìn chính mình y phục trên người, dừng bước. Gặp Long Trần dừng bước, Trung Trường Sinh cho rằng Long Trần đã vì khí thế của hắn chỗ nhiếp, vừa sải bước ra, một quyền lăng không đối với Long Trần rơi đập. Oanh, đúng lúc này, một chỉ ngọc thủ lăng không đập rơi, trường ảnh vỗ vào quyền ảnh phía trên, một tiếng bạo hưởng, khí kình bắn ra bốn phía, chấn đắc đại điện ông ông tác hưởng. Là Mục Thanh Vân xuất thủ, Trung Trường Sinh bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước, mà Mục Thanh Vân ngăn tại Long Trần trước mặt không chút sức mẻ, mặc dù hai người khí tức biểu hiện ra xem không sai biệt lắm, nhưng là vừa ra tay, chênh lệch lập tức hiện ra. Trung Trường Sinh, người thật sự quá vô sỉ rồi, khi dễ một cái phàm khí đều không có thối lui người, cùng ngươi cùng bảng, thật sự là ta Mục Thanh Vân sỉ nhục. Mục Thanh Vân lạnh lùng thốt, Mục Thanh Vân lúc này trong nội tâm cũng rốt cục thở dài một hơi, rốt cục bang thượng Long bụi một lần rồi, mặc dù nàng không biết, Long Trần tại sao phải xuất hiện trần chờ, bất quá lúc này vừa lúc là nàng ra tay thời cơ tốt nhất. Trung Trường Sinh sau lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, vừa sợ vừa giận, lúc cách mấy tháng, lần nữa cùng Mục Thanh Vân ra tay, hắn phát hiện Mục Thanh Vân thần hỏa chi lực, lại tinh thuần rất nhiều, đã đến một loại phản pháp quy chân tình trạng. Trước kia hắn mấy lần cùng Mục Thanh Vân giao thủ, mặc dù mỗi lần đều thất bại, nhưng là tối thiểu có thể chèo chống 20-30 chiêu, nhưng là hôm nay lần nữa giao thủ, phát hiện hai người khoảng cách càng lúc càng lớn rồi. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, không dám lập tức mở miệng, nếu không dễ dàng thổ huyết, như vậy tựu mất thể diện. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ mình cũng hiểu được đối lý đến sao? Đều tìm không thấy từ giải thích đi à nha? Mục Thanh Vân bên người một cái khác nữ tử, lớn tiếng kêu lên. Ngươi, Trung Trường Sinh giận dữ, chỉ bất quá hắn vừa nói ra một chữ, lập tức cảm giác bị đè xuống khí huyết, lần nữa dâng lên, tranh thủ thời gian câm miệng. Ngươi cái gì ngươi, các ngươi chí tôn minh ngang ngược càn rỡ, một nhà độc đại thời điểm, áp bách đồng môn, chèn ép nhân vật mới, chuyện xấu làm tận, chẳng lẽ còn không để cho người khác nói. Nàng kia nhanh mồm nhanh miệng, khẩu tài không tệ, thực tế thanh âm thanh thúy, nghe rất dễ nghe. Trung Trường Sinh cắn răng, hắn phải chờ tới khí huyết hoàn toàn dẹp loạn về sau mới có thể nói lời nói, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, âm trầm được dọa người, mà hắn người bên cạnh, không biết tình huống như thế nào, cũng không dám xen vào. Bởi vì Trung Trường Sinh người này làm người cực độ bá đạo, hắn lúc nói chuyện, nếu như người khác xen vào, sẽ phạm hắn kiêng kỵ, cho nên không ai dám mở miệng. Bỗng nhiên bên ngoài tiếng bước chân vang lên, vô số xuyên lấy trường bào màu lam đệ tử vọt lên tiến đến, nguyên một đám cầm trong tay mộc trượng, đủ có mấy trăm người nhiều, đem tại đây đoàn đoàn bao vây. Không cần sợ, những thứ này là chấp pháp đệ tử, tiếp được tụ là đi quá trình rồi. Gặp Long Trần có chút ngoài ý muốn nhìn xem những đệ tử này, Mục Thanh Vân thấp giọng nói. Hiển nhiên Mục Thanh Vân đối với thần viện quy tắc rất tinh tường, những đệ tử kia tựa hồ đối với bọn hắn phân tranh, cũng đã thành thói quen, sau khi đi vào, cũng không động thủ, tựa hồ tựu là bày làm ra vẻ. Mấy vị, đi thôi, cầm đầu chấp pháp đệ tử, cũng không có thái độ hung dữ, mà là cực kỳ chất phác địa đến rồi một câu. Những chấp pháp này đệ tử, hiển nhiên kiêng kỵ Mục Thanh Vân cùng Trung Trường Sinh thân phận, không dám có bất kỳ vô lễ, điểm này ngược lại là so đan viện chấp pháp đệ tử mạnh hơn nhiều. Vì vậy, ở đây tất cả mọi người bị mang đi, bị dẫn tới một tòa trên đại điện, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, vậy mà phải ở chỗ này bị thẩm vấn công đường. Nhưng nhìn Mục Thanh Vân bọn người bộ dạng, tựa hồ hết thảy đều quen việc dễ làm, đối với những quá trình này đều là một bộ thấy nhưng không thể trách bộ dạng. Hơn nữa Mục Thanh Vân bên người nữ tử kia, còn líu díu địa an ủi Long Trần, lại để cho Long Trần không cần sợ, chuyện này đều là đối với mặt trọn, đại bộ phận trách nhiệm đều tại bọn hắn. Bất quá chính nói chuyện trong lúc, bỗng nhiên toàn trường lặng ngắt như tờ, một cái khuôn mặt cũ kỹ cao gầy lão giả đi đến, khi thấy lão giả kia, vốn là tin tưởng 10 phần Mục Thanh Vân bọn người thoáng cái tựu trợn tròn mắt. Thế nào lại là hắn? Cái này phiền toái, Mục Thanh Vân sắc mặt biến hóa. Như thế nào, lão đầu này là các người đối đầu? Long Trần sững sờ, không khỏi hỏi, ai là Long Trần, đứng ra cho ta. Đúng lúc này, cái kia khuôn mặt cũ kỹ lão giả, vỗ kinh Đường Mộc, nghiêm nghị quát. Ngươi nhà ai à, Long Trần danh tự, cũng là ngươi có thể gọi sao? Long Trần lười biếng thanh âm, tại trong đại điện quanh quẩn, hắn cái này mới mở miệng, tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả Mục Thanh Vân bọn người cũng đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem hắn, như xem một cái phong tử đồng dạng. Long Trần cái này một cuống họng kêu đi ra, tất cả mọi người sợ ngây người, Trung Trường Sinh bọn người lại nhìn có chút hả hê, tại trong con mắt của bọn họ, cái này Long Trần chết chắc rồi, căn bản không cần bọn hắn thêm mắm thêm muối rồi. Long Trần, Mục Thanh Vân vội vàng kéo Long Trần một thanh, phải biết rằng, vị này chính là giới luật viện trưởng lão, tuyệt đối đắc tội không được. Thực tế người này, hôm nay xuất hiện, có chút ý vị sâu xa, rất có thể là tới bới móc, Long Trần vậy mà cố ý tiến đưa tay cầm đến người ta trong tay. Vô tri tiểu bối, coi rẻ công đường, người tới, bắt lại cho ta. Lão giả kia sắc mặt sảng giọng, vung tay lên, lập tức có chấp pháp đệ tử đi tiến lên đây. Ta là đan viện đệ tử, người không có tư cách thẩm ta. Long Trần đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt địa đạo. Nói láo, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ thực tập đệ tử, coi như là chính thức đan viện đệ tử, ở chỗ này của ta phạm sai lầm, cũng phải ngoan ngoãn thụ thẩm, bắt lại cho ta, trọng đánh 50 giới luật côn. Lão giả kia quát lớn, tại đây không có các ngươi chuyện gì, không muốn chết tựu đừng tới đây. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt sát cơ lộ ra, một cổ sát khí vô hình tràn ngập ra đến, ở đây các cường giả, không cảm thấy làn da phát lạnh. Những xông lại kia các đệ tử, bị Long Trần sát khí sợ tới mức không dám nhúc nhích, trong nháy mắt đó, bọn hắn ngửi được tử vong khí tức, hơn nữa là như vậy rõ ràng. Bọn hắn đối mặt giống như không phải một cái đan viện đệ tử, mà là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Long Trần trong đám người kia mà ra, tựu như vậy trực tiếp đi về hướng vị lão giả kia cũng là vẻ mặt vẻ kinh dị, hắn đời này còn chưa bao giờ thấy qua giết ý như này khủng bố chi nhân, bằng vào khí thế tựu trấn nhiếp toàn trường. Tiểu tử, ngươi, lão giả kia vỗ kinh Đường Mộc, mở miệng quát, ba, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Long Trần một cái miệng rộng tử lật tung, cả người chém xéo phiên cồn mà ra. Cái gì, ở đây các đệ tử, trong mắt đều muốn lồi đi ra, Long Trần lại dám đánh giới luật viện trưởng lão, hắn đây là điên rồi sao? Lão giả kia sờ không kịp đề phòng phía dưới, bị lấy được thất điên bát đảo, mắt bốc lên kim tinh, cảm giác trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa không có ngất đi. Ông, lão giả kia nộ quát một tiếng, toàn thân thần lực bộc phát, quanh thân thậm chí có hỏa diễm xuất hiện, thần hỏa thiêu đốt, uy áp khủng bố. Thế nhưng mà hắn thần hỏa vừa mới nhen nhóm một nửa, phảng phất bị người một cước cho dẫm đã diệt, một thanh trường kiếm, nhắm ngay mắt của hắn châu, khoảng cách bất quá nửa tấc. Long Trần cầm trong tay trường kiếm, chỉ vào lão giả kia, lạnh lùng thốt, đừng nhìn ngươi tu vi cao, nhưng là ta muốn giết ngươi loại này cả đời đều không có chơi qua chiến trường kẻ bất lực, dễ như trở bàn tay. Long Trần nhìn ra được, lão giả này cảnh giới rất cao, bất quá tại Long Trần trong mắt, tại Lăng Tiêu trong thư viện gặp được cái gọi là cường giả, bất quá đều là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, căn bản không có gì thực chiến năng lực. Ngươi thật to gan, ngươi có biết hay không? Lão giả kia vừa sợ vừa giận, nhưng là mệnh nhất tại Long Trần trong tay, hắn không dám vọng động. Bởi vì Long Trần trên mặt lạnh lùng cùng lạnh nhạt, quá dọa người rồi, tựa hồ với hắn mà nói, sát nhân tựu cùng thở đồng dạng nhẹ nhõm, dù cho cường đại như hắn, cũng không dám cầm mạng của mình hay nói giỡn. Ba, lão giả kia lại nói đến một nửa, Long Trần lại một cái miệng rộng quất vào trên mặt của hắn, đưa hắn trừ một cái té ngã, lão giả kia gào thét, tựu phải phản kích, bỗng nhiên mí mắt đau xót. Long Trần mũi kiếm đã điểm vào mí mắt của hắn bên trên, mí mắt bị mở ra, máu tươi bắt đầu chảy ra, hắn lập tức cũng không dám nữa nhúc nhích. Ngươi là heo sao, quang nhớ ăn không nhớ đánh, ta lời còn chưa nói hết, ai bảo ngươi mở miệng. Long Trần trường kiếm chỉ vào lão giả kia, lạnh lùng thốt. Lão giả kia kinh sợ cùng xuất hiện, hắn cảm giác trước mắt người trẻ tuổi này, quả thực chính là một cái ma quỷ, hắn không có một thân tu vi, nhưng lại bị Long Trần áp đến xít sao, mạng của hắn, thủy chung niết tại Long Trần trong tay. Hơn nữa, Long Trần trên mặt lạnh lùng, làm hắn cảm thấy sợ hãi, hắn đi không chút nghi ngờ Long Trần hội thật sự giết hắn đi. Ta nói rồi ngươi không có tư cách thẩm ta, nhìn rõ ràng trong tay của ta cái này khối minh bài, nếu như ánh mắt ngươi không mù đích lời nói, mới có thể chứng kiến cái kia, đầy chữ. Loại này minh bài, lúc trước đan viện trong lịch sử, tổng cộng xuất hiện qua hai khối, cái kia đều là 13.000 năm trước sự tình, mà ta cái này khối, tựu là thứ ba khối. Cái này tấm lệnh bài, là đan viện thất tinh trưởng lão Hà Tử Vũ đại nhân tự tay giao cho ta, bởi vì ta tại đan viện đánh nữa đạo sư, bị khấu trừ sở hữu phúc lợi. Hạ Tử Vũ đại nhân cho ta mượn một khoản tiền, bảo ta tới khảo một cái đạo sư tư cách, đến lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm, không nghĩ tới các ngươi thần viện tàng ô nạp gấu, âm u được rất a. Một cái nho nhỏ đạo sư khảo hạch, đều âm thầm ăn gian, trong ngoài cấu kết, quả thực coi trời bằng vung, rõ ràng còn có người đối với ta hạ sát thủ, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Mà ngươi cái này lão hỗn đản, vừa lên đến, tự không để cho ta cho thấy thân phận cơ hội, trực tiếp muốn đánh ta cờ lê, ngươi nói ngươi có phải hay không muốn chết. Long Trần hừ lạnh nói, Long Trần lời nói, tại trong đại điện quanh quẩn, nghe được mọi người trợn mắt há hốc mồm, Long Trần trong tay minh bài, xác thực đã viết một cái đầy chữ. Đối với cái này cái chữ, bọn hắn đều hiểu được, cái kia chính là mắc điểm thông qua, nếu như là tại cái khác viện mắc điểm thông qua, mặc dù hiếm thấy, nhưng là hàng năm cũng đều hội có mấy cái. Nhưng là tại đan viện, tựa hồ bao nhiêu năm rồi cũng không ai có thể mắc điểm thông qua, nghe Long Trần nói như vậy, trong lòng mọi người cả kinh. Cảm tình cái này Long Trần hậu trường ngạnh được rất ha. Đánh nữa đạo sư, vậy mà chỉ khấu trừ phúc lợi. Thất tinh trưởng lão tự mình chi chiêu, lại để cho hắn đến khảo hạch thần viện đạo sư, cái này nhiều lắm đại quan hệ à. Long Trần những lời này, nửa thật nửa giả, hắn minh bài đặc thù, là chính bản thân hắn theo đệ tử quy chúng giải đến, thất tinh trưởng lão cũng không có đề cập. Nhưng là Long Trần biết rõ, cái này minh bài lần thứ ba xuất hiện, hắn địa vị tuyệt đối không bình thường. Về phần thất tinh trưởng lão vì cái gì không nói cho hắn, Long Trần suy đoán hắn không muốn làm cho chính mình quá kiêu ngạo a. Đan viện là Lăng Tiêu thư viện chỗ đặc biệt nhất, cũng là thư viện chỗ hạch tâm, các đệ tử tu hành đan dược đều là do đan viện cung cấp, cho nên đan viện địa vị tại trong thư viện là mạnh nhất. Long Trần đã điểm ra minh bài đặc thù, lại liên lụy ra thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ, điển hình kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ. Bởi vì làm đệ tử quy ở bên trong, giới thiệu qua đan viện một ít chức vụ phân chia, thất tinh trưởng lão địa vị chỉ so với trưởng viện hơi thấp, có thể nói là quyền cao chức trọng, một lời cửu đỉnh cấp nhân vật rồi. Long Trần sở dĩ đánh cái này giới luật viện trưởng lão, chính là muốn đem sự tình náo đại, bởi vì chỉ có náo lớn hơn, mới có thể kiếm đến càng nhiều nữa chỗ tốt. Lão giả kia sắc mặt khó coi, hắn tại thư viện nhiều năm, biết rõ đan viện cường thế, mà Long Trần lại là cầm trong tay thứ ba khối mắc điểm thông qua khảo hạch thiên tài, cái này thân phận tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Loại chuyện này, hắn xác thực không có tư cách trực tiếp thẩm vấn Long Trần, mà là muốn giao cho đan viện xử lý, bởi như vậy, hắn tự khổ sở uổng phí hai cái tát. Nói dứt lời, Long Trần lúc này mới đem trường kiếm chậm rãi thu hồi, chứng kiến lão giả kia sắc mặt, là hắn biết, kế hoạch của mình thực hiện được rồi. Chuyện này ta sẽ hướng đan viện nghiêm chỉnh thương lượng, mãnh liệt khiển trách loại người như ngươi thô lỗ tàn nhẫn hành vi, ngươi chờ. Lão giả kia sắc mặt âm trầm, theo trên mặt đất bò, hất lên tay áo nổi giận đùng đùng mà thẳng bước đi. Lão giả kia vừa đi, những chấp pháp kia đệ tử cũng đã đi ra, ngay sau đó Trung Trường Sinh bọn người cũng đã đi ra, Trung Trường Sinh theo Long Trần bên người lúc đi qua nhìn Long Trần liếc. Ba, Long Trần đi lên tựu là một cái miệng rộng tử, quất vào Trung Trường Sinh trên mặt. Ngươi nhìn cái gì, vốn mọi người cho rằng chuyện nơi đây, đã xong, kết quả đơn giản là tại Hồng Trần trong nhiều nhìn hắn một cái, bị Long Trần một bạt tai quất vào trên mặt. Phi thăng tiên giới, Long Trần tất cả lực lượng đều bị áp chế rồi. Duy chỉ có cái tát thần thuật như trước thuần thục, tinh chuẩn, ra tay tất chúng. Trung Trường Sinh bất ngờ không đề phòng, bị Long Trần một cái tát đập ngã xuống đất, bị một cái tát lấy được mắt bốc lên kim tinh. Trung Trường Sinh bên người tất cả mọi người kinh hãi, cái này Long Trần quá kiêu ngạo rồi, liếc hắn một cái đều không được, nguyên một đám rút ra binh khí, thế nhưng mà binh khí vừa rút ra, cũng không dám đưa ra đến, bởi vì Long Trần trường kiếm trong tay, đã chỉ hướng Trung Trường Sinh mi tâm. Hết thảy phát sinh quá là nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người không thấy rõ Long Trần động tác, cũng đã trường kiếm nơi tay, chỉ ở Trung Trường Sinh. Ngươi muốn như thế nào? Trung Trường Sinh vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này vậy mà dẫn xuất một cái hung ác nhân vật. Vốn tưởng rằng là tới chảo mèo, kết quả mèo biến hóa nhanh chóng, thành mãnh hổ, hơn nữa còn là muốn mạng người mãnh hổ. Ta không muốn thế nào, ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, không nên trêu chọc ta, ta theo hạ giới phi thăng đi lên, bước qua thi sơn huyết hải. Không phải là vì cùng các ngươi bọn này ngu ngốc lãng phí thời gian. Thời gian của ta rất quý quý, không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện tào lao nhạt, các ngươi chậm trễ thời gian của ta, tựu là tại mưu hại ta, phàm là mưu hại người của ta, ta đều xem là địch nhân. Mà trở thành địch nhân của ta, thường thường đều không được chết già, càng đừng nói cái gì trường sinh rồi. Long Trần sử dụng kiếm bối vỗ vỗ Trung Trường Sinh mặt, tiếp tục nói. Ta hy vọng ngươi có thể đem ta hôm nay lời nói nhớ kỹ, nếu như nhớ kỹ, nó có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Long Trần nói xong, đem trường kiếm thu hồi, Trung Trường Sinh rồi mới từ trên mặt đất đứng, hắn nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt hào quang lăng lệ ác liệt, quanh thân thần lực bắt đầu chậm rãi chấn động. Lúc này Long Trần ngay tại hắn trước người, trường kiếm đã bị thu hồi, đã không có uy hiếp, đây là hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Mà Long Trần trường kiếm trong tay, bất quá là sắt thường, ngoại trừ con mắt cùng mi tâm bên ngoài, tự tính toán chạm tại trên người hắn, cũng sẽ không cho hắn mang đến chí mạng tổn thương. Hắn đang do dự muốn hay không lập tức ra tay, đem Long Trần tiêu diệt, dù sao Long Trần lần này ra tay trước đây, tự tính toán hắn đã giết Long Trần, cũng có đứng được ở chân lý do. Long Trần tự như vậy nhàn nhạt mà nhìn xem Trung Trường Sinh, đối với trên người hắn thần lực chấn động làm như không thấy, thản nhiên nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng ta lời nói mới rồi là đang khoác lác bức, nếu như ngươi không tin, có thể thử xem, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chính là, tốt nhất đừng thử, thử một lần muốn toàn kịch chung rồi. Trung Trường Sinh nhìn xem Long Trần, sắc mặt âm trầm, ánh mắt do dự bất định, Long Trần rõ ràng là một cái phàm tục chi khí rất nặng chi nhân, tại Lăng Tiêu trong thư viện mà nói, loại người này chỉ có thể là miễn cưỡng bị bắt lục. Nếu như là tại bình thường, hắn một cái tát có thể chụp chết một mảnh, thế nhưng mà hôm nay đối mặt Long Trần, hắn lại bị Long Trần khí thế chỗ trần nhiếp, không dám ra tay. Hãy đợi đấy, Trung Trường Sinh cắn răng một cái, cuối cùng nhất hay là không có dám ra tay, mặt âm trầm, mang người cứ như vậy đã đi ra. Oa, không thể tưởng được ngươi xem nhu nhu yếu ớt, rõ ràng lợi hại như vậy. Trung Trường Sinh bọn người ly khai, Mục Thanh Vân bên này người xông tới, Mục Thanh Vân bên người nữ tử kia lôi kéo Long Trần cánh tay kinh hỉ địa đạo. Trung Linh, không muốn thất lễ. Mục Thanh Vân thấy thế, không khỏi cau mày nói. Cái kia gọi Trung Linh nữ tử, một le lưỡi, có chút không có ý tứ mà nói, thực xin lỗi, ta là chứng kiến Trung Trường Sinh như ăn hết cầu cầu béo phệ bộ dáng, hưng phấn được có chút quá mức rồi, Long Trần ngươi bỏ qua cho ha. Tự tính toán Long Trần không cần tự báo danh số, các nàng cũng biết đạo Long Bụi danh tự, bởi vì đăng ký list danh sách bên trên, đều viết đâu rồi, trước khi Mục Thanh Vân tự báo danh số về sau, thỉnh giáo đối phương đại danh là một loại lễ tiết mà thôi. Cái kia gọi Trung Linh nữ tử, mọc ra một trương mặt em bé, hơi tròn, xem tựu là một bộ ngây thơ vô tả, sự tình gì đều ghi tại trên mặt cái chủng loại kia nữ hài nhi. Không có việc gì, ta còn muốn cảm tạ các ngươi đấy. Long Trần cười nói, Long Huynh khách khí. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta là bị đối phương bức không đường thối lui, mới phản kích. Vừa vặn mượn Long Huynh chuyện này, đem mâu thuẫn dứt khoát làm rõ rồi, nhưng trên thực tế, chúng ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Mục Thanh Vân lắc đầu nói, bất kể thế nào nói, ta hay là cảm kích, ta là phi thăng người, tại tiên giới vô thân vô cố, nhận được chư vị quan tâm, đã rất cảm kích. Long Trần có chút liền ôm quyền, mặc dù các nàng không có giúp đỡ cái gì, nhưng là có bang lòng của hắn như vậy đủ rồi. Long đại ca quá khách khí, ngài có thất tinh trưởng lão lớn như vậy chỗ dựa, mặc dù không thể nói tại toàn bộ thư viện đi ngang, nhưng là dám mạo hiểm phạm ngươi, nhất định không có có bao nhiêu. Tại Mục Thanh Vân bên người, một cái khác nữ tử mở miệng cười nói. Những người khác cũng là vẻ mặt vẻ hâm mộ, Long Trần có thất tinh trưởng lão chỗ dựa, khó trách dám như thế muốn làm gì thì làm. Giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, hai vị này là tỉ muội của ta, một cái tên là Trung Linh, một cái tên là Trung Tú. Mục Thanh Vân cho Long Trần giới thiệu nói, Trung Thiên Địa Linh Tú, đơn giản sáng tỏ, ngụ ý bình thản, tên rất hay. Long Trần cười nói, hi hi, Long Trần đại ca thực rất biết nói chuyện. Trung Linh cười hi hi đạo, Long Trần khoa trương các nàng vui vẻ lập tức tự ghi tại trên mặt, xác thực không có một tia tâm cơ, liền nữ hài tử ra hàm xúc đều không có. Kỳ thật các nàng hai cái là song bào tỉ muội, chỉ có điều tướng mạo bất đồng mà thôi. Gặp Long Trần như thế hiền hòa, cùng lúc trước sát nhân không lớn mắt bộ dáng, tựa hồ đổi một người, hào khí trở nên hòa hợp, Mục Thanh Vân đạo. Hai người dĩ nhiên là song bào thai, vậy mà một chút cũng không giống, Long Trần trong nội tâm buồn bực, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Long đại ca, Trung Linh mở miệng nói, ngươi nếu như bảo ta ca lời nói, đã kêu tam ca của ta a, tại chúng ta chỗ đó, bọn hắn cũng gọi ta Long Tam. Long Trần cười nói, hi hi, tốt, tam ca, ngươi thật sự thật là lợi hại, tu vi kém như vậy. Hi hi, ta nói như vậy khả năng có chút trực tiếp, nhưng là ngươi lại lợi hại như vậy, một hồi ngươi giáo chúng ta chiến đấu a. Ta nếu là có ngươi một nửa lợi hại, cái kia đáng giận Trung Trường Sinh, rốt cuộc khi dễ không được chúng ta. Trung Linh vẻ mặt chờ mong mà nói, nhìn xem Long Trần, trong mắt to tràn đầy vẻ sùng bái. Bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, muốn đánh bại cường giả, chỉ có tại tu vi bên trên áp chế đối phương mới được. Nhưng là Long Trần tu vi như thế chỉ yếu, nhưng lại khủng bố như thế, giết thần đạo nhân bảng cao thủ, chiêu thần hỏa cảnh giới luật trưởng lão, đánh cho Trung Trường Sinh không dám hoàn thủ, đây quả thực phá vỡ nàng đối với tu hành nhận thức, đối với Long Trần bội phục địa đầu dạp xuống đất. Đúng nha, ngươi về sau muốn trở thành đạo sư rồi, có thể cho chúng ta đi học, chúng ta có thể nhiều trả cho ngươi học phí, chúng ta muốn học chính thức bản lĩnh. Trung Tú cũng cực kỳ hưng phấn mà đạo, Long Tam ca bản lãnh của ngươi so những đạo sư kia, mạnh hơn nhiều lắm, bọn họ đều là chỉ nói không luyện giả đem thức, chỉ giáo cho chúng ta một ít lý luận, trong thực chiến, tác dụng cũng không lớn. Trong lúc nhất thời, Mục Thanh Vân bên này các đệ tử, đều hưng phấn không thôi, bộ dáng kia hận không thể lập tức xin mời Long Trần vì bọn hắn đi học. Có thể là dựa theo thư viện quy củ, phải có được đạo sư tư cách người, mới có thể cho các đệ tử đi học, nếu không một mình giáo sư, sẽ bị nghiêm trị. Ai là Long Trần? Đúng lúc này, một cái như là kinh lôi bình thường thanh âm truyền đến, bên ngoài đi tới một đám người, khi thấy một người cầm đầu thời điểm, Mục Thanh Vân bọn người lại càng hoảng sợ, gấp vội vàng khom người thi lễ. Bái kiến thần lôi trưởng lão. Cái kia thần lôi trưởng lão vừa xuất hiện, toàn trường đệ tử, kể cả Mục Thanh Vân ở bên trong, thần kinh một hồi căng cứng, bởi vì vào đám người kia, không riêng uy áp khủng bố, trên người càng mang kinh người huyết tinh chi lực, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, đây là Long Trần phi thăng tiên giới đến nay, gặp được chính thức cường giả, chính thức theo trên chiến trường giết đi ra cường giả. Người cầm đầu là một vị dáng người khôi ngô, như là thiết tháp bình thường trung niên đàn ông, hắn khuôn mặt tục tằng, giữ lại râu quai nón. Nhìn về phía trên vẻ mặt dữ tợn, hai mắt như chuông đồng, trên người còn dính nhuộm vết máu, tựa hồ vừa mới theo trên chiến trường trở lại. Hắn tiến vào đại điện, liếc mắt liền thấy được Long Trần, khi thấy Long Trần thời điểm, ánh mắt của hắn chừng được càng lớn. Hảo tiểu tử, tốt nồng đậm huyết tinh chi khí, ồ, trong cơ thể rõ ràng còn có lôi đình chi lực, ha ha ha, tốt, tốt, thật tốt quá. Cái kia thần lôi trưởng lão thần quang như điện, tựa hồ có thể đem Long Trần xem cái thông thấu. Vốn cái kia thần lôi trưởng lão tiến vào đại điện, sắc mặt bất thiện, bất quá khi chứng kiến Long Trần về sau, thái độ thoáng cái xuất hiện chuyển biến cực lớn. Tiểu tử, ta vừa trở lại, đã có người nói cho ta biết, đan viện cố ý đến bới móc, nhục nhã chúng ta thần viện. Mẹ nó, ta hơi nóng cái kia đại a, hiện tại đã biết rõ rồi, tiểu tử kia tựu là nói láo, quay đầu lại để cho ta gặp được hắn, đem hắn chân đánh gãy chọc vào trong mông đít đi. Thần lôi trưởng lão hùng hùng hổ hổ địa đạo. Long Trần mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, cũng không biết cái này thần lôi trưởng lão là một cái gì danh hiệu, chỉ sợ chắc có lẽ không so thất tinh trưởng lão chênh lệch. Hiển nhiên có người cố ý châm ngòi ly gián cầm Long Trần nói sự tình, vị này thần lôi trưởng lão, xem xét tựu là tánh khí táo bạo chi nhân, nhận được tin tức, trước tiên đến tìm Long Trần phiền toái, trên thực tế mục tiêu hẳn là nhằm vào đan viện. Nhưng là đương hắn chứng kiến Long Trần một khắc này lên, lập tức không hề tin tưởng người nọ lời nói rồi, Long Trần trong cơ thể lôi đình chi lực. Tương đương nói cho hắn Long Trần là dạng gì tính cách. Mà Long Trần cảm nhận được thần lôi trưởng lão trong cơ thể cái kia mênh mông như biển cuồng lôi chi lực, lại nhìn hắn tướng mạo, cũng cảm nhận được hắn thực chất bên trong ngạo khí cùng bá đạo. Vị này thần lôi trưởng lão, là Long Trần đời này, gặp được một vị duy nhất chính thức lôi tu, đồng dạng tính cách, đồng dạng lôi đình thuộc tính, rất dễ dàng làm cho người sinh ra thân cận cảm giác. Tu lôi giả, tính cách bá đạo, nhưng là làm người chính trực thẳng thắn, làm việc quang minh lỗi lạc. Có chuyện gì ưa thích ở trước mặt đến, khinh thường tại sau lưng chọc dao găm. Cho nên thần lôi trưởng lão chứng kiến Long Trần lần đầu tiên, đã biết rõ hắn bị người lừa, bởi vì hắn nhìn ra được, Long Trần căn bản cũng không phải là cái loại người này cố ý tìm việc người. Hơn nữa thần lôi trưởng lão, tại thư viện nhiều năm như vậy, sẽ không gặp được qua mấy cái đối với tính tình người, khi thấy Long Trần cái này lôi tu, hắn không khỏi mở cờ trong bụng, có một loại tương kiến hận muộn cảm giác. Tại hạ Long Trần, bái kiến thần lôi trưởng lão. Long Trần có chút liền ôm quyền, cái gì tại hạ ở trên, đều là đám ông lớn, đừng cả những thứ vô dụng kia lễ nghi phiền phức, ta gọi Lôi Tiêu, về sau đã kêu ta Lôi Tiêu đại ca là tốt rồi. Hắn mẹ nó, tại thư viện nhiều năm như vậy, có thể tính gặp được một cái hợp khẩu vị, chờ ngươi tu vi chút cao, cùng ta cùng đi chiến trường, đó mới là nam nhân nên đi địa phương. Lôi Tiêu vỗ vỗ Long Trần bả vai, hào khí vượt mây địa đạo. Ông, đương Lôi Tiêu kia, dụng cụ hốt xác bình thường bàn tay lớn. Vỗ vào Long Trần trên bờ vai, Long Trần trên người vậy mà sinh ra vô số thật nhỏ quang hồ, đó là lôi đình chi lực cùng lôi đình chi lực cộng minh biểu hiện. Tiểu đệ Long Trần, bái kiến Lôi Tiêu đại ca, Long Trần cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, tại trong thư viện, rốt cục nhìn thấy một cái chính thức nhân vật rồi, lại để cho Long Trần đối với Lăng Tiêu thư viện lại dấy lên hy vọng. Ha ha ha, tốt, tiểu huynh đệ, ta lần này trở lại, là tới muốn tiếp tế, lập tức tự muốn rời đi. Lần này ly khai, khả năng vừa muốn rất thời gian dài mới có thể trở lại, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo tu hành, hy vọng ta lần sau trở lại, ngươi đã thối lui phàm tục chi khí, nhen nhóm thần hỏa, đến lúc đó đại ca cho ngươi bày rượu chúc mừng, ta ca lưỡng hảo hảo uống một cái. Gặp Long Trần không có bất kỳ xấu hổ chi tướng, đối mặt hắn cũng không lộ ra khiếp đảm, lại không có bất kỳ nịnh bợ chi ý, lại để cho Lôi Tiêu sinh lòng vui mừng. Đại ca yên tâm, tiểu đệ hội hảo hảo tu hành, bằng không thì chẳng phải là tương đương cho đại ca mất mặt. Long Trần tin tưởng 10 phần địa đạo, ha ha, tốt, muốn đúng là cái này nhiệt tình, đi, chờ ta lần sau trở lại. Lôi Tiêu vỗ vỗ Long Trần bả vai, quay người rời đi, đến đi vội vàng, không có bất kỳ kéo dài, tựa hồ thật sự có việc gấp. Mục Thanh Vân bọn người nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên, Trung Linh hưng phấn mà kêu lên. Tam ca, ngươi thật sự là trời giáng vận may, ngươi cũng đã biết cái kia thần lôi trưởng lão là ai. Vậy mà cùng hắn đã trở thành huynh đệ, ta còn thật không biết. Long Trần cười nói, thiên, địa, phong, lôi thần trong nội viện mạnh nhất bốn đại trưởng lão, đó là thần viện tứ đại trụ cột, đừng nói tại thần viện, tự tính toán tại toàn bộ thư viện, đều là nổi tiếng nhân vật. Có thần lôi trưởng lão chiếu cố, tam ca ngươi về sau đường, nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước, bình bộ thanh vân. Trung Tú cũng hưng phấn mà đạo, Long Trần lắc đầu, không có khả năng, như thế nào, mọi người ngẩn ngơ, Long Trần khẽ mỉm cười nói, các ngươi không biết tính cách của hắn, nếu như ta mượn hắn uy thế đi thương lượng cửa sau, ngược lại sẽ bị xem thường hắn. Hắn sở dĩ nhận ta làm huynh đệ, cũng là bởi vì chúng ta có được đồng dạng tính cách, mà ta, có ta tôn nghiêm của mình, của ta hết thảy, đều biết dùng thực lực của ta đi kiếm lấy. Trên cái thế giới này, không thể luôn nghĩ đến theo dựa vào người khác, dựa vào sơn sơn hội ngược lại, dựa vào phụ thân biết về già, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Tu hành tựu là gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, có đôi khi tu hành cũng không phải nhất định phải đạt tới cái nào đó độ cao, mới có thu hoạch, có đôi khi quá trình so kết quả, quan trọng hơn. Ba ba ba, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vỗ tay, một cái khuôn mặt hiền lành lão giả, đi đến. Tựa hồ hắn vừa vặn đã nghe được Long Trần cái kia một phen. Đặc sắc, xác thực đặc sắc, tiểu tiểu niên kỷ không riêng chiến lực cường hãn, còn có thể nói ra như thế khiến người tỉnh ngộ lời nói, xác thực khó được. Lão giả kia vẻ mặt khen ngợi gật đầu nói, Vân Dương Thiên Sư, ngài làm sao tới rồi? Đương lão giả kia vừa xuất hiện, Mục Thanh Vân bọn người chấn động, bận rộn lo lắng hành lễ, trong ánh mắt, tất cả đều là sùng kính thần sắc. Long Trần, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị này chính là chúng ta thần viện Vân Dương Thiên Sư, là chúng ta thần trong nội viện cấp cao nhất đạo sư, cũng là học vấn uyên bác nhất đạo sư. Mục Thanh Vân hiển nhiên đối với vị này Vân Dương Thiên Sư cực kỳ kính trọng, vội vàng cho Long Trần giới thiệu. Cái này hai cái nhất, thì không dám, học không chừng mực, đặt người vi trước, người đứa nhỏ này thế nhưng mà nâng giết lão hủ sao. Vân Dương Thiên Sư ha ha cười nói, ngôn ngữ hòa ái, thật giống như chính là một cái bình thường trưởng lão, không có chút nào thiên sư cái giá đỡ. Vãn bối bái kiến thiên sư đại nhân, về sau kính xin tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Long Trần có chút thi lễ đạo, chỉ điểm thì không dám, ta dạy chính là đạo ngộ chi học, mà tiểu huynh đệ ngươi tinh thông chiến kỹ, càng đối với nhân sinh cảm ngộ có độc đáo giải thích, như có nhàn hạ, kính xin tiểu huynh đệ vui lòng chỉ giáo mới là. Vân Dương Thiên Sư khẽ mỉm cười nói, lời nói vậy mà cực kỳ khiêm tốn, ngược lại làm cho Long Trần có chút ngượng ngùng. Ta lần này đến, là cố ý đưa lên đạo sư minh bài, tiểu huynh đệ. Chúc mừng ngươi thông qua được khảo hạch, đã trở thành một gã đạo sư, ba thiên hậu, tiến hành nhậm chức nghi thức, cũng không nên quên tham gia nha. Vân Dương Thiên Sư, lấy ra một khối minh bài, giao cho Long Trần. Long Trần cùng Mục Thanh Vân bọn người đều ngây người, nhanh như vậy tựu thông qua được. Đây là cái gì tình huống? Rốt cuộc là bởi vì đan viện nguyên nhân, còn là vì thần lôi trưởng lão. Chúc mừng ngươi, về sau muốn xưng hô ngươi vi Long Trần đạo sư rồi. Vân Dương Thiên Sư hòa ái địa cười nói. Ngài quá đề cao tiểu tử, Long Trần tiếp nhận minh bài, trong nội tâm vẫn còn có chút nho nhỏ kích động, đã có cái này minh bài, cũng tự ý nghĩa, hắn có một bút xa xỉ đã thu vào. Lăng Tiêu thư viện phi thường sự thật, cái gì đều rất cần tiền, không có tiền nửa bước khó đi, chỉ có thể nhìn người khác mỗi ngày tiến bộ, chính mình lại dậm chân tại chỗ. Đạo sư là một cái không tệ bát cơm, nhưng cũng không phải tốt như vậy đâu, bất quá có người có bản lĩnh, tại thư viện là tuyệt đối sẽ không bị mai một, người muốn cố gắng ha. Vân Dương Thiên Sư khích lệ nói, nói xong, Vân Dương Thiên Sư tựu như vậy đã đi ra, Mục Thanh Vân muốn đưa tiễn, lại bị Vân Dương Thiên Sư khoát khoát tay, chính mình đi nha. Nhìn xem Vân Dương Thiên Sư bóng lưng, Trung Linh không khỏi thở dài thiên, địa, nhân, phàm, Vân Dương Thiên Sư là cấp cao nhất, nhưng là làm người hòa ái, không có một chút kiêu ngạo. Ngược lại là những cái kia địa vị không cao, lại nguyên một đám con mắt sinh trưởng ở não dưa trên đỉnh, đi đường cùng bàng giải đồng dạng. Lăng Tiêu trong thư viện đạo sư, phân thiên sư, địa sư, người sư cùng phàm sư bốn cấp bậc, kỳ thật không riêng gì thư viện, mặt khác tông môn thế lực, đại đa số cũng là như vậy phần đích. Mà Long Trần khảo hạch, tựu là phàm sư, cũng là cấp thấp nhất đạo sư, bất quá coi như là cấp thấp nhất đạo sư, thu nhập cũng là phi thường khả quan. Hơn nữa đạo sư thu nhập, ngoại trừ có cố định tiền lương bên ngoài, đi học càng nhiều, kiếm được cũng thì càng nhiều. Bởi vì tại Lăng Tiêu thư viện, mỗi tháng chỉ có lưỡng đường công khai khóa, là hoàn toàn miễn phí, nếu như cảm thấy học được không đủ vững chắc, hoặc là cảm thấy lão sư nói được không tốt, có thể chính mình đi dùng tiền cùng đạo sư học. Có thể một versus một, có thể một đôi nhiều hơn khóa, nhân số càng nhiều, cũng lại càng có lợi nhất, học phí bị tập thể chia sẻ rồi. Mục Thanh Vân bên này, cũng thường xuyên muốn tổ chức đệ tử thỉnh đạo sư đi học, đến để thăng chỉnh thể thực lực. Mà vị này Vân Dương Thiên Sư đi học là hoàn toàn miễn phí, hơn nữa làm người không có một tia cái giá đỡ, hữu vấn tất đáp, không có nửa phần giữ lại. Chỉ tiếc, vị này Vân Dương Thiên Sư quá mức bận rộn, Mục Thanh Vân bọn người, tổng cộng chỉ nghe qua Vân Dương Thiên Sư hai lần khóa, nhưng là mỗi lần nghe giảng bài qua đi, đều được lợi rất nhiều, cái khác đạo sư cùng mà so sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Vân Dương Thiên Sư địa vị tôn sùng, đạo pháp tinh xảo, học thức uyên bác, nhưng là chưa từng có bất luận cái gì cái giá đỡ, thâm thuộc toàn bộ thư viện tất cả mọi người kính yêu. Nhìn xem Vân Dương Thiên Sư phong phạc, nhìn nhìn lại mặt khác đạo sư nguyên một đám vênh váo tự đắc bộ dáng, Trung Linh không khỏi phát ra cảm khái. Đầy cái chai không vang, nửa cái chai ầm, càng là học thức uyên bác chi nhân, càng là cảm thấy học không chừng mực, lại càng hiểu được kính sợ cùng khiêm tốn. Thành thục mạch tuệ đều là khom người, chỉ có những khô quắt kia mạch tuệ, thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, sợ người khác nhìn không tới nó. Long Trần thản nhiên nói, hôm nay vận khí không tệ, tiếp xúc đến Lôi Tiêu cùng Vân Dương Thiên Sư, coi như là gặp được cường giả chân chính, mặc dù Lăng Tiêu thư viện phía dưới loạn được rối tinh rối mù, nhưng là cao tầng ở bên trong vẫn có trí giả. Tam ca, ngươi lại nói thật tốt, ngươi cái này ví von quá thỏa đáng rồi, ngươi cũng là chân chính có học vấn người. Trung Linh cười hì hì đạo, Trung Linh Trung Tú hai tỉ muội, ngây thơ khắp nát, không hề tâm cơ, cái này tam ca gọi được cực kỳ tự nhiên thân thiết, các nàng trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Bởi vì Long Trần xem trẻ tuổi như vậy, nhưng là không riêng chiến lực khủng bố, lời nói cử chỉ, đều bị người thường tâm duyệt mục, mặc dù xuyên lấy đồ bỏ đi, trên mặt còn mang theo phong trần chi sắc, nhưng là như trước dấu không lấn át được hắn bừng bừng khí khái hào hùng. Thần Lôi trưởng lão nhìn thấy Long Trần, mới quen đã thân, hai người vậy mà kết làm huynh đệ, Vân Dương Thiên Sư đối với Long Trần cũng vài phần kính trọng, cái này đầy đủ nói rõ, Long Trần tài hoa, đáng giá bọn hắn đi tôn kính. Các nàng tu hành đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua một người, có thể làm được tình trạng như thế, cho nên đối với Long Trần càng phát ra sùng bái rồi. Long huynh, chúc mừng ngươi tấn chức đạo sư, dù sao còn có thời gian, không bằng chúng ta cùng một chỗ khánh chúc nhất hạ a. Mục Thanh Vân cũng hết sức cao hứng mà nói, Long Trần có thể bị Thiên Lôi trưởng lão cùng Vân Dương Thiên Sư nhìn chúng, ngày sau tiền đồ vô tận, cùng hắn kết giao, đối với các nàng mà nói có trăm lợi mà không có một hại, lập tức phát ra mời. Cái này không tốt lắm đâu, ta mới vào tiên giới, người không có đồng nào, lại để cho các ngươi tốn kém, ta sẽ có chút không có ý tứ. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, tại Thiên Võ Đại Lục, hắn đã không cần trước rồi, hôm nay phi thăng tiên giới, hắn giống như lại bị đánh về nguyên hình, không có tiền thời gian, thật sự gian nan. Mục Thanh Vân mỉm cười, bất quá không đợi nàng nói chuyện, Trung Tú cũng đã líu díu mà nói. Không có quan hệ a, người sau này sẽ là đạo sư a, người nếu cảm thấy không có ý tứ, là hơn giáo chúng ta ít đồ a, hi hi, như vậy tính ra, chúng ta ngược lại buôn bán lời đấy. Trung Tú, loại chuyện này há có thể làm giao dịch. Chúng ta cùng Long Huynh mới quen đã thân, tất cả mọi người là bằng hữu, cùng một chỗ ăn một bữa cơm khánh chúc nhất hạ mà thôi. Long Huynh, người không cần nhiều muốn, bằng không thì ngược lại để cho mọi người lộ ra lạnh nhạt rồi. Mục Thanh Vân chặn lại nói, gặp Mục Thanh Vân nhiệt tình như vậy, Long Trần cũng không nên trì hoãn, bằng không thì tựu ra vẻ mình quá làm kiêu. Gặp Long Trần đã đáp ứng, những người này một hồi hoan hô, thực tế Trung Linh Trung Tú lưỡng tiểu cô nương, càng là hưng phấn mà nhảy. Mục Thanh Vân xem lấy bọn hắn, không khỏi khẽ lắc đầu, trên mặt hiển hiện một vòng không thể làm gì thần sắc. Mọi người đi ra đại điện, Mục Thanh Vân dẫn đường, thẳng đến một cái cưỡi điểm đi đến, ở chỗ này, có phi hành tiên thú có thể cung cấp các đệ tử thay đi bộ. Chỉ có điều tại đây phi hành tiên thú hình thể cũng không lớn, mỗi lần chỉ có thể cưỡi hai người, thập phần không tiện. Trong thư viện, đệ tử tu vi càng thấp, phiền toái thì càng nhiều, sẽ có rất nhiều không tiện, có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, các đệ tử mới có thể dốc sức liều mạng tu hành, thoát khỏi hiện trạng, bởi vì tu vi càng cao, phúc lợi lại càng tốt, làm cho người tràn ngập kích tình. Cuối cùng Nhất Long Trần cùng Mục Thanh Vân ngồi chung, Long Trần thoáng có chút xấu hổ, bởi vì nhìn xem Trung Linh Trung Tú hai cái nhà đầu vẻ mặt cười xấu xa, Long Trần ngược lại có chút chột dạ rồi. Nhưng là Mục Thanh Vân ngược lại là thập phần hào phóng, trước ngồi lên, Long Trần tự nhiên cũng chỉ có thể kiên trì ngồi trên đi. Tiên thú bắt đầu bay lượn, một đám người xếp thành một đội, chạy như bay mà đi, Lộ Thượng Long Bụi không nói gì, mà là nhìn xem phía dưới Thương Tùng Thúy Bách, cổ mộc bóng rừng ngẩn người. Long Trần không nói lời nào, Mục Thanh Vân cũng có chút xấu hổ, trên đường đi hai người đều giữ yên lặng, hào khí có chút khẩn trương. Cuối cùng nhất hay là Mục Thanh Vân kiên trì mở miệng nói, Long Huynh, tiểu muội có một chuyện khó hiểu, ngươi là đan viện đệ tử, đan viện là cả thư viện phúc lợi chỗ tốt nhất, ngươi vì sao phải đến thần viện làm đạo sư đâu? Còn không phải bởi vì cái kia ngu ngốc đạo sư, cố ý nhằm vào ta, lấy ta làm phản diện tài liệu giảng dạy, ở trước mặt mọi người nhục nhã ta. Cái kia sao có thể chiều hắn cái kia tật xấu? Sau đó ta cứ như vậy một cái tát qua đi, đem hắn vỗ vào trên tường, gãy đều gãy không xuống. Nhắc tới khởi chuyện này, Long Trần tự hỏa đại, hắn không cách nào tiếp nhận một cái luyện đan thái điểu, đối với hắn chỉ trỏ, nếu như lúc ấy Long Trần hơi nóng lại đại điểm, có thể một cái tát chụp chết hắn. Phốc, Mục Thanh Vân cũng nhịn không được nữa, thoáng một phát tử tiếu đi ra, Long Trần nói liên tục mang khoa tay múa chân, còn mang theo biểu lộ, Mục Thanh Vân chưa bao giờ tiếp xúc qua người như vậy, gần đây nghiêm túc nàng cũng bị trêu chọc nở nụ cười. Mục Thanh Vân tiếng cười rất êm tai, bất quá nàng nụ cười này, ngược lại lại để cho Long Trần có chút ngượng ngùng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có chê cười ý của ngươi, là ngươi nói chuyện phương thức, rất có ý tứ rồi. Mục Thanh Vân vội vàng thu liếm dáng tươi cười, thế nhưng mà như thế nào thu, cũng thu không tốt, trong ánh mắt hay là mang theo vui vẻ. Cẩn thận, bỗng nhiên Long Trần một tiếng thét kinh hãi, ôm lấy Mục Thanh Vân, dưới chân dùng sức, hai người theo cái kia tiên thú trên lưng bay ra. Hai người vừa rời đi cái kia tiên thú, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, chính đâm vào cái kia tiên thú trên người, cái kia tiên thú kêu thảm một tiếng, một đầu chồng rơi. Đó là một chiếc phi thuyền, chiều dài trăm trượng, bởi vì có cao sơn ngăn cản, bỗng nhiên bay nhanh mà đến, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng tự đụng phải đi lên. Nếu như không phải Long Trần ứng biến nhanh chóng, đã tính cả cái kia tiên thú cùng một chỗ bị đánh lên rồi, mặc dù không đến mức bị đâm chết, nhưng là bị thương không thể tránh được. Long Trần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ lộ ra, cái kia phi thuyền lao tới góc độ quái dị, rõ ràng là cố ý đụng bọn hắn. Lúc này Long Trần đã không có tiên thú, hai người không tự chủ được địa hướng phía dưới trụy lạc, hiện tại bọn hắn đều không có nhen nhóm thần hỏa, căn bản không cách nào trên không trung dừng lại, chỉ có thể trơ mắt địa trụy lạc đại địa. Hô, bỗng nhiên một chỉ tiên thú bay tới, đem bọn hắn tiếp được, là Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội vừa vặn cách bọn hắn gần đây, tới cứu viện. Cái kia tiên thú cũng không lớn, bất quá lực lượng đủ cường, tự tính toán trở đi bốn người, cũng không trở thành rơi xuống dưới. Đáng giận, đây là bọn hắn săn bắt phi thuyền, tại đây căn bản không phải phi thuyền chuyên môn thông đạo, bọn họ là cố ý nhục nhã chúng ta. Trung Linh Trung Tú mặt mũi tràn đầy tức giận, Mục Thanh Vân cũng là sắc mặt âm trầm, nhìn phi thuyền, nàng cũng biết là cái đó một lũ hỗn đản rồi. Cái kia phi thuyền đụng phải bọn hắn về sau, tốc độ vậy mà chậm lại, tựa hồ diễu võ dương oai bình thường, chậm rãi đi tiến. Ngươi có hay không trọng binh khí? Long Trần hỏi Mục Thanh Vân, như thế nào, có một thanh trường côn? Mục Thanh Vân sững sờ, cho ta, thế nhưng mà, tiên thú chịu không nổi. Mục Thanh Vân đạo, bọn hắn hiện tại ở vào tiên thú trên người, nếu như lấy ra binh khí, tiên thú trong nháy mắt cũng sẽ bị ép tới trầm xuống, bọn hắn đều được té xuống. Không có việc gì cho ta, ném ra đến. Long Trần đạo, Mục Thanh Vân không biết đạo Long Bụi muốn làm gì, hai tay kết ấn, bỗng nhiên hư không run lên, một thanh thanh đồng trường côn xuất hiện, cái kia trường côn nhất xuất hiện, bị Long Trần một phát bắt được ném vào hỗn độn không gian. Long Trần tốc độ cực nhanh, thanh đồng trường côn mới vừa xuất hiện, đã bị Long Trần lấy đi, cái kia tiên thú cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Truy bọn hắn, Long Trần đối với Trung Linh đạo, chúng ta đuổi không kịp bọn hắn, hơn nữa, Trung Linh có chút do dự, tự tính toán đuổi theo lại có thể thế nào. Chỉ có thể tự rước lấy nhục, nghe ta, hôm nay nếu không lại để cho bọn hắn ra chút huyết, bọn hắn sẽ không biết đạo Long Tam ra không dễ chọc. Long Trần sắc mặt âm trầm địa đạo, không biết sống chết người nhiều lắm, nếu như không cho bọn hắn khiêm tốn một chút, về sau hắn tại Lăng Tiêu Thư Viện hiểu được phiền rồi, còn làm sao có thời giờ tăng thực lực lên. Tốt, Trung Tú tựa hồ càng tin tưởng Long Trần một ít, trực tiếp khống chế cái kia tiên thú, thẳng đến cái kia phi thuyền phóng đi, cái kia phi thuyền chậm lại tốc độ, nhưng khi tiên thú tới gần về sau, nó lại bắt đầu chậm rãi tăng tốc, tựa hồ tại cố ý trêu đùa các nàng, cũng gián tiếp đã chứng minh, bọn hắn vừa rồi tựu là cố ý đụng. Tam ca, không được, phi thuyền tốc độ là chúng ta gấp 10 lần, căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Truy trong chốc lát, giữa hai người thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định, cái kia phi thuyền trong chốc lát gia tốc, trong chốc lát chậm dần, cố ý đùa nghịch các nàng. Không có việc gì, ngươi truy là được rồi, những thứ khác giao cho ta. Long Trần chằm chằm vào cái kia phi thuyền, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Răng rắc, trường kiếm kia bị Long Trần tách ra đoạn, nắm trong tay lấy 6-7 đoạn ba thốn đến trường kiếm gãy, chậm rãi đứng, đầu gối hơi gấp, phía sau lưng có chút cong lên, thật giống như một đầu báo săn chằm chằm vào con mồi, tùy thời mà động. Cái kia ánh mắt chuyên chú, sắc bén ánh mắt, lại để cho Mục Thanh Vân bọn người thấy trong lòng run lên, lúc này Long Trần, phảng phất lại nhớ tới này cái tỉnh táo và đáng sợ trạng thái. Ngay tại lúc này, đương cái kia phi thuyền lần nữa chậm dần, giữa hai người khoảng cách rất nhanh tới gần, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, dưới chân dùng sức. Cái kia tiên thú mạnh mà hướng phía dưới trầm xuống, bị Long Trần một cước đạp hạ mấy trăm trượng, sợ tới mức Trung Linh Trung Tú một tiếng thét kinh hãi, mà Long Trần đã bắn đi ra. Xuy xuy xuy, Long Trần tay trái run lên, trong tay kiếm gãy bay ra, trên không trung tạo thành một cái cầu thang, Long Trần chân đạp ở đằng kia trên thân kiếm gãy như là từng đạo lưu tinh phóng tới đại địa, mà Long Trần mượn lực lượng của nó, lăng không mà lên, bình bộ Thanh Vân, động tác tiêu sái mà thong dong. Sở hữu kiếm gãy đạp xong, Long Trần đã vừa vặn mượn lực xông lên phi thuyền, Long Trần trong tay xuất hiện Mục Thanh Vân cái kia đem thanh trường côn. Long Trần một tiếng gào to, như là kinh lôi nổ vang, trường côn hung hăng quất vào phi thuyền phần đuôi vị trí, chỗ đó có một cái cự đại đầu gió, thượng diện phù văn lập lòe, đúng là phi thuyền động lực đầu mối. Oanh, một tiếng bạo hưởng, phi thuyền cái đuôi bị Long Trần một côn đánh nát, Long Trần tay cũng bị chấn đắc miệng hổ đổ máu, không có linh nguyên chèo chống, toàn bộ nhờ thân thể chi lực, căn bản không cách nào triệt tiêu đáng sợ kia lực phản chấn, lập tức bị chấn đắc bay rất ra ngoài, ngã xuống phi thuyền. Mà tại lúc này, Trung Linh đã khống chế được tiên thú, bay đến Long Trần rơi xuống địa phương, vươn ngọc thủ. Long Trần một phát bắt được, vững vàng rơi vào tiên thú trên lưng, hết thảy phối hợp được phi thường tốt. Ông, đúng lúc này, hư không nổ vang, cái kia phi thuyền đầu mối bị Long Trần đánh nát, bên trong trận pháp tựa hồ không bị khống chế, chỉ thấy cái kia phi thuyền trên không trung đập vào xoáy, thẳng đến xa xa một tòa cao sơn bay đi. Trời ạ, không thể nào. Trung Linh Trung Tú hai người che liếc trong mắt, không dám hướng phía dưới nhìn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia phi thuyền hung hăng đâm vào một cái ngọn núi phía trên, đỉnh núi nham thạch bị đụng nát, kích thích khắp thiên trần yên, cũng không biết phi thuyền người ở bên trong, sống hay chết. Mục Thanh Vân sắc mặt biến hóa, Long Trần quá độc ác, phải biết rằng phi thuyền ở bên trong thế nhưng mà săn bắt tiểu đội, vài ngàn số đệ tử, nếu như tựu như vậy chết, Long Trần có thể tựu xông đại hỏa. Nhưng khi nhìn hướng Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần khuôn mặt nhẹ nhõm, tựa hồ đã làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đi thôi, ta có chút đói bụng, vừa rồi lãng phí không ít khí lực, được ăn nhiều một chút mới có thể bổ trở lại. Long Trần tim đập có chút nhanh, không có linh nguyên phụ trợ, vừa rồi lực lượng dùng được quá lớn, hút vào quá nhiều tiên khí, thân thể xuất hiện không khỏe, trong cơ thể hắn phàm khí quá nặng, phải nghĩ biện pháp bài xuất đi mới được, bằng không thì liền khí lực đều không dùng được, như thế nào cùng người ta đánh. Chúng ta nếu không mau mau đến xem, Mục Thanh Vân có chút bất an mà nói, nếu có người trọng thương, các nàng còn có thể trước tiên cứu viện, nếu như chết rất nhiều người, vậy thì phiền toái. Không có gì hay xem, bọn hắn vận khí không tệ, cái kia tòa cao sơn phong hóa nghiêm trọng, nham thạch xốp, đỉnh núi bị đụng xuyên, làm ra giảm sóc tác dụng, tối đa xương cốt đứt gãy mà thôi, không chết được. Nếu như đâm vào sát vách ngọn núi kia bên trên, bọn hắn tất cả mọi người muốn thịt nát xương tan rồi, thật sự là đáng tiếc. Long Trần lắc đầu, có chút tiếc hận địa đạo. Mục Thanh Vân một hồi ra đầu run lên, cái này Long Trần thật sự là một cái ngoan nhân a, vậy mà muốn đem đối phương cho toàn bộ giết chết, cái này lá gan cũng quá lớn. Bất quá nghe Long Trần nói như vậy, lại hồi tưởng lại phi thuyền đụng núi tình cảnh, tựa hồ Long Trần nói không sai, cái kia núi cũng không phải thập phần chắc chắn, vấn đề có lẽ không lớn. Kể từ đó, nàng cũng yên lòng rồi, mang theo mọi người tiếp tục hướng trước phi hành, trên đường sự tình, Trung Linh Trung Tú đối với Long Trần càng thêm sùng bái rồi. Thực tế Long Trần kiếm gãy trèo lên thuyền thủ pháp, quả thực quá xoái quá khốc rồi, không nên quấn quyết lấy Long Trần học. Ngay tại các nàng tỉ muội líu díu trong tiếng, tiên thú đáp xuống điểm phi hành, về phần thiếu đi một chỉ tiên thú, Mục Thanh Vân cùng thủ vệ nhóm đơn giản nói thoáng một phát, chuyện này chắc chắn sẽ không cứ như vậy chấm dứt, mọi người hay là muốn bị thẩm vấn công đường, Mục Thanh Vân đã thành thói quen. Tại Mục Thanh Vân dẫn dắt xuống, mọi người tiến nhập một tòa phong cách cổ xưa cao ốc, vừa mới tiến đại môn, từng đợt mùi đồ ăn giường mặt mà đến. Long Trần lập tức bụng bồn chồn, nhắm chúng Trung Linh Trung Tú một hồi nhõng nhẽo cười. Long huynh đói bụng rồi, chúng ta nhanh trên lầu a. Mục Thanh Vân cười nói, mặc dù cùng Long Trần còn không tính quen thuộc, nhưng là Long Trần bình thản thẳng thắn tính cách, quả thật làm cho người rất thoải mái, cùng hắn ở chung, không cần bất luận cái gì câu thúc, cảm giác phi thường nhẹ nhõm. Long Trần mới vừa lên lầu 2, chợt nghe một thanh âm cười lạnh nói, thật sự là mất hứng, cái này gấm chân lâu người nào cũng có thể tiến sao. Long Trần sững sờ, cái thanh âm này có chút quen thuộc, Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ, người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, người này hắn rõ ràng nhận thức, cũng là tiến vào tiên giới về sau, cái thứ nhất gọi được nổi danh chữ người Phan Minh Hùng. Lúc trước Long Trần tại xếp hàng người ở bên trong, hướng một người con gái nghe ngóng tình huống, nàng kia xem Long Trần đáng thương, không riêng hữu vấn tất đáp, hoàn nguyện ý cấp cho Long Trần tiên tinh làm phí báo danh. Kết quả dẫn tới Phan Minh Hùng khó chịu, không biết là đố kỵ Long Trần lớn lên so với hắn xuất khí, hay là trời sinh tựu xem thường người hạ giới, kết quả bởi vì miệng thiếu nợ, bị Long Trần trừ miệng rộng tử. Sau đó hai người đều bị thủ tiêu khảo hạch tư cách, Long Trần là đi một con đường khác tiến vào thư viện, mà người này bị tước đoạt tư cách, vậy mà cũng tiến vào thư viện. Lúc ấy Phan Minh Hùng đã từng nói qua, hắn có một cái ca ca ở chỗ này, tựa hồ là cái gì thần đạo nhân bảng bài danh bao nhiêu cao thủ, kết quả cái kia hai cái chấp pháp đệ tử, căn bản không có điều hắn, trực tiếp bị oanh đi nha. Hôm nay xem hắn xuyên lấy thần viện đệ tử quần áo và trang sức, ngồi ở chỗ này, bên cạnh còn có mấy cái đệ tử cùng một chỗ uống rượu, hắn hay là cái kia phó vênh váo tự đắc, dùng lỗ mũi xem người tư thế, cùng Long Trần vừa thấy hắn thời điểm chút nào không thay đổi. Mà hắn lúc này, chính nhìn xem trong góc một nữ tử, nàng kia xuyên lấy bình thường, khí tức cũng không cường đại, đang cúi đầu ăn lấy một tô mì. Người chung quanh đều là thịt cá, mà nàng trốn ở góc phòng ăn mì, tựa hồ lộ ra có chút keo kiệt. Long Trần đánh giá thoáng một phát nàng kia, không khỏi sững sờ, nàng kia bụng dưới có chút hở ra, vậy mà có bầu. Mà Phan Minh Hùng mới mở miệng, nàng kia lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ muốn rời khỏi, nhưng là một tô mì còn không có ăn xong, lại không nỡ đi, trong lúc nhất thời do dự. Đã tư chất không được, liền trực tiếp cút ra thư viện thì xong rồi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chính mình thiên phú không được, còn trông cậy vào hài tử thay ngươi tranh sĩ diện. Chưa từng nghe qua rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử chỉ có thể đi đào thành động sao. Nhìn xem ngươi cái kia tướng ăn, ngươi buồn nôn đến người khác có biết không, còn không cút nhanh lên, chờ cái gì, ngươi cùng những hạ giới kia tiện phôi đồng dạng làm cho người ta chán ghét. Phan Minh Hùng vẻ mặt ghét bỏ địa đạo. Nàng kia tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt nhịn không được mất đi ra, bất quá vẫn là đứng lên đến, chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến, ta thật sự là buồn bực, ngươi một cái chỉ có thể đem đồ ăn biến thành thì ngu ngốc, có tư cách gì đi cười nhạo một cái đem đồ ăn chuyển hóa thành tánh mạng người. Phốc, đi theo Long Trần sau lưng Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú bọn người, cũng đã nghe được Phan Minh Hùng lời nói, đều nộ khí dâng lên, kết quả Long Trần một câu như vậy lời nói, đem các nàng tất cả đều làm cho tức cười. Mục Thanh Vân cười đến không được, Long Trần vốn là như vậy, cười điểm tới không có một tia dấu hiệu, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, Trung Linh càng là cười đến thẳng không eo. Là cái tên hỗn đản, đứng ra, Phan Minh mạnh mẽ nộ, đứng phẫn nộ quát. Đúng lúc này, Long Trần đi đến, đương hắn chứng kiến Long Trần một khắc này, con mắt thoáng cái mở to, ngay sau đó tất cả đều là vẻ mừng như điên. Hảo tiểu tử, ta chính sai người tìm ngươi khắp nơi đâu rồi, ngươi vậy mà chính mình đánh lên cửa rồi. Phan Minh Hùng cũng không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này gặp Long Trần. Gặp Long Trần còn xuyên lấy cái kia một thân keo kiệt áo đen, hay là mới gặp gỡ thời điểm chán nản bộ dáng, hắn thoáng cái nhớ tới lúc trước nhục nhã, lập tức sát ý dâng lên. Phải biết rằng, lần trước Long Trần vỗ hắn một bạt tai, hắn đã mất đi khảo hạch tư cách, chỉ có thể sai người đi cửa sau, dùng nhiều không biết bao nhiêu tiền, đi bao nhiêu quan hệ mới tiến vào. Long Trần đập một cái tát kia, không riêng làm hắn mặt mất hết, càng tổn thất cực lớn tài phú. Hôm nay chứng kiến Long Trần, ánh mắt hắn đều đỏ. Hùng ca, tiểu tử này đắc tội qua ngươi sao? Huynh đệ tới giúp ngươi giáo huấn hắn, cùng hắn cùng một chỗ uống rượu đệ tử đứng, xoa tay địa đạo. Không cần, hôm nay tự lại để cho các ngươi kiến thức ngươi Hùng ca chính thức thủ đoạn, ta muốn đem tiểu tử này rút gân lột ra, ha ha ha. Phan Minh Hùng vẻ mặt nhe răng cười, xông về Long Trần. Đứng tại Long Trần sau lưng Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú cùng đệ tử khác, trên mặt đều hiện ra một vòng vẻ không đành lòng. Ba, quả nhiên tiếp được cái kia Phan Minh Hùng bị Long Trần một cái tát chiều được nửa bên mặt sụp đổ đi vào, giận người nứt xương thanh âm, làm cho người nổi da gà đều đi lên. Phan Minh Hùng bị chiều biết dùng người như con quay phi, Long Trần chân phải như điện, hung hăng đá vào Phan Minh Hùng xương cùng phía trên, Phan Minh Hùng lập tức thân thể như là tôm luộc đồng dạng, con mắt lập tức như là cá vàng con mắt đồng dạng phồng đi ra. A, Phan Minh Hùng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, người như là đạn pháo bị đá phi, theo cửa sổ kích xạ mà ra, thê lương tiếng kêu, do gần và xa, không biết bay ra ngoài rất xa, tóm lại cái thanh âm kia càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Cũng không biết là bay ra ngoài quá xa rồi, hay là Phan Minh Hùng nửa đường ngất đi, cho nên mới không có thanh âm. Mấy cái trước khi đứng, muốn vì Phan Minh Hùng chỗ dựa đệ tử thoáng cái trợn tròn mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cá mè một lứa, đi ngươi. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục ba chân, ba người kia đầu kêu thảm, bị đá bay ra ngoài, nguyên một đám xương cốt đứt gãy, nghe cực kỳ dọa người. Đương Long Trần giơ chân lên muốn để người cuối cùng lúc, người nó gấp vội vươn tay ca, ta tự không phiền toái ngài, tự chính mình động thủ. Người nó cởi giày, hướng chính mình trên mông đít hung hăng quất một cái, sau đó cũng học người khác, kêu thảm một tiếng, sau đó chạy cửa sổ nhảy ra ngoài. Long Trần sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, thằng này đã chạy thoát, nhìn không ra, thằng này thậm chí có điểm tiểu thông minh, đã tránh được một cước chi ách. Trung Linh Trung Tú hai cái nhà đầu đã cười đến không được, nhận thức Long Trần không đến một ngày, tiếng cười lại so với quá khứ mấy tháng thêm còn nhiều hơn. Chung quanh ăn cơm quần chúng, sợ tới mức không dám lên tiếng, tới nơi này ăn cơm, đều là thần viện người, có đệ tử, tạp dịch, quản sự các loại, nhưng là bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như Long Trần ác như vậy nhân vật. Thực tế đương bọn hắn chứng kiến Long Trần sau lưng cười mỉm Mục Thanh Vân lúc, tựa hồ đối với Long Trần càng thêm kính sợ rồi, phải biết rằng, Mục Thanh Vân tại thần trong nội viện danh hào hay là thập phần vang dội, rất nhiều người đều biết nàng. Thấy nàng đều đứng tại Long Trần đằng sau, một bộ dùng Long Trần cầm đầu tư thế, những người này không khỏi bắt đầu âm thầm suy đoán Long Trần thân phận. Vị tỷ tỷ này, người an tâm ở chỗ này ăn, tiền tới quang minh chính đại, nên ăn yên tâm thoải mái, trên cái thế giới này vốn tựu không có gì cao thấp giá cả thế nào chi phân, làm tốt chính mình, bất kể những ngu ngốc kia. Long Trần đối với cái kia mang thai phu nhân cười nói. Vốn phụ nhân kia dọa đến sắc mặt có hơi trắng bệch, bất quá gặp Long Trần nhe răng cười cười, không nữa trước khi hung thần ác sát bộ dáng, biến hóa nhanh chóng, tựa hồ biến thành một cái tràn ngập ôn hòa nhà bên Nam Hải. Đa tạ phụ nhân kia vội vàng hành lễ nói, tiểu nhị, cho vị tỷ tỷ này thêm hai phần tuyết hoa ngưu thịt, một đầu rộng vĩ đao cá, một chỉ bạch cát con gà tuyết, trong chốc lát tính toán ta chương mục. Mục Thanh Vân đối với núp ở phía sau mặt chạy đường đạo. Vị sư tỷ này, ta đã ăn được không sai biệt lắm, ăn không hết nhiều như vậy. Phụ nhân kia chặn lại nói, không có quan hệ, ăn không hết, có thể mang về ăn, mình có thể không ăn, nhưng là không thể thua lỗ trong bụng hài tử. Mục Thanh Vân cười nói, phụ nhân kia con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, cố nén, không cho nước mắt đến rơi xuống, đối với Mục Thanh Vân khom người nói tạ. Mục Thanh Vân cùng Long Trần lần nữa lên lầu, đi tới một cái nhã gian, Mục Thanh Vân lại để cho Long Trần làm chủ vị. Long Trần nói cái gì cũng không chịu, Mục Thanh Vân chỉ thích ngồi ở chủ vị bên trên. Mọi người vừa mới ngồi xuống, thì có một đám xuyên lấy chấp pháp quần áo và trang sức đệ tử, đi đến. Xin hỏi Long Trần đạo sư có ở đây không? Cái kia chấp pháp đệ tử, vậy mà vẻ mặt dáng tươi cười địa đi đến, thanh âm phi thường địa khách khí. Rõ ràng thẳng đến nhã gian mà đến, không nhận ra đã đến, nhưng vẫn là trước hỏi một câu, cái kia cầm đầu chấp pháp đệ tử, vẻ mặt tâm thần bất định chi sắc. Ta chính là... Long Trần mở miệng nói, kỳ thật bọn này chấp pháp đệ tử ý đổ đến, Long Trần đã lòng dạ biết rõ. Hắn vừa mới đánh Phan Minh Hùng, chấp pháp đệ tử đã tới rồi, thời gian bên trên không đúng, tự tính toán Phan Minh Hùng đi cáo trạng cũng không có nhanh như vậy. Chấp pháp đệ tử tìm tới môn, nguyên nhân đã rất rõ ràng rồi, nhất định là Long Trần nện hủy phi thuyền sự tình, tính toán thời gian, vừa vặn đúng là bên trên. Cái kia, Long Trần đạo sư, chúng ta sự tình tuyên bố trước ha ha. Ta chỉ là phụ trách dò xét cái khẩu tin tức, cũng không phải cố ý nhằm vào ngài. Cho nên, nếu như trong lời nói có cái gì đắc tội địa phương, còn hy vọng ngài có thể bỏ qua cho, ta chỉ là phụ trách chân chạy. Cái kia chấp pháp đệ tử nhìn xem Long Trần, trong mắt rõ ràng mang theo ý sợ hãi, kiên trì đạo. Long Trần nện hủy phi thuyền, làm cho bên trong mấy trăm người trọng thương, có ít người xương cốt đều đụng nát rồi, cực kỳ thảm thiết. Những người kia đem Long Trần cáo lên giới luật viện, mà giới luật viện trị thủ trưởng lão. Tự là bị Long Trần trừ qua cái tát cái vị kia. Vị trưởng lão này vốn bị Long Trần trừ một bạt tai, trong nội tâm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nghĩ đến dùng phương pháp gì giết chết Long Trần, ra một ngụm ác khí. Vừa vặn chính là, thiên lôi trưởng lão phản hồi thần viện, hắn tự châm ngòi ly gián, nói Long Trần rất nhiều nói bậy, mịt mờ địa điểm ra Long Trần tự là thụ đan viện sai sử, đến thần viện nháo sự, cố ý nhục nhã thần viện. Quả nhiên như hắn mong muốn, vốn thần viện cùng đan viện quan hệ cũng rất chênh lệch. Thần lôi trưởng lão lại là tính tình nóng nảy, tại chỗ tự bão nổi rồi, nổi giận đùng đùng địa đi tìm Long Trần. Thế nhưng mà không bao lâu, thần lôi trưởng lão tự trở lại rồi, hắn không đợi hỏi cái kia bên cạnh tình huống như thế nào, thần lôi trưởng lão một cước đưa hắn đạp bay, máu tươi cuồng phun, thiếu chút nữa không có muốn sặc khí. Thần lôi trưởng lão tự quẳng xuống một câu, lần sau sẽ đem lão tử đương kẻ đần, một cái tát đập chết ngươi. Cái kia giới luật trưởng lão, bị đánh được ngũ tạng lệch vị trí, tranh thủ thời gian ăn một chút đan dược, đem thương thế đẻ xuống. Vụng trộm sau khi nghe ngóng, thiếu chút nữa không có bắt hắn cho tức chết, Long Trần không biết sử dụng cái gì tà pháp, vậy mà cùng thần lôi trưởng lão làm huynh đệ. Lúc ấy nghe được tin tức này, vị này giới luật trưởng lão, một ngụm lão huyết phun ra đến, tại chỗ tự mất đi. Có đệ tử vội vàng đem hắn vịn, cho ăn hết đan dược, ngủ hơn một cái thời thần, rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Kết quả vừa tỉnh dậy, tự có đệ tử báo lại, nói có người cáo Long Trần trạng, hơn nữa đem Long Trần nện hủy phi thuyền, ác ý đả thương người, thiếu chút nữa đã muốn phi thuyền bên trên tất cả mọi người mệnh. Nếu như tại không có bị thần lôi trưởng lão đá một cước trước khi, hắn nhất định sẽ hưng phấn mà nhảy, nhưng là hiện tại hắn sợ, thất tinh trưởng lão không dễ chọc, thần lôi trưởng lão không thể trêu vào. Mà Long Trần cái này ngôi sao tai họa, hắn không muốn lại đi trêu chọc. Vốn, hắn bởi vì có chút quan hệ, muốn đứng tại bọn hắn bên này, nhưng là hắn hiện tại hơi sợ. Hắn vốn định giả bộ bệnh không xuất ra, thế nhưng mà kể từ đó, chính mình bị thần lôi trưởng lão đạp tin tức, muốn bay ra ngoài rồi, vậy cũng ném đại nhân rồi. Do dự liên tục, hay là trước phái người đi dò thám Long Trần ý, điều tra ra tiền căn hậu quả về sau, lại quyết định, như thế nào đem cái này phỏng tay khoai lang ném ra bên ngoài. Chỉ cần kéo dài vài ngày, đợi đến lúc cái khác trưởng lão tiếp nhận, hắn có thể bỏ gánh xem náo nhiệt rồi. Thế nhưng mà chờ hắn lại để cho chấp pháp đệ tử đi hỏi han Long Trần thời điểm, sở hữu chấp pháp đệ tử mặt đều tái rồi, Long Trần đó là cái gì tồn tại? Giết người không chớp mắt, ai đi thẩm vấn hắn, cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Chuẩn bị cho tốt rồi, bị trừ hai cái tát, gây chuyện không tốt, ngay cả mạng sống cũng không còn, cái này tôi không ai dám tiếp. Cuối cùng, cái này tồi rơi vào trước mắt trên thân người này, hắn là không có biện pháp từ chối, bởi vì, vị trưởng lão kia chính là của hắn sư phụ, hắn nếu như không đến, về sau sẽ không pháp tại thần viện lăn lộn, cho nên chỉ có thể kiên trì đến rồi, cái kia biểu lộ, cơ hồ đều muốn khóc. Mặt khác chấp pháp đệ tử, xa xa địa đứng tại phía sau của hắn, tựa hồ có chút không dám tới gần Long Trần. Không có việc gì, có cái gì hỏi cứ việc hỏi, kỳ thật ta người này tính tình rất tốt. Long Trần thản nhiên nói, tính tình tốt. Cái kia chấp pháp đệ tử sắc mặt quái dị, cái này quỷ câu chuyện nói được cũng quá dọa người đi à nha. Nhìn xem chấp pháp đệ tử nơm nớp lo sợ bộ dáng, lại nhìn một chút Long Trần lạnh nhạt thần sắc, Mục Thanh Vân bọn người thiếu chút nữa không có bật cười, điệu bộ này rốt cuộc là ai thẩm vấn ai à. Chấp pháp đệ tử bởi vì thân phận quan hệ, cả đám đều ngạo khí vô cùng, mặc dù không chủ động gây chuyện, nhưng là làm người lạnh lùng cường hoành, nói chuyện đều là mang theo thẩm phạm nhân ngữ khí. Mặc dù đối với Mục Thanh Vân bọn người coi như khách khí, nhưng là đối với người khác, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy rồi, kỳ thật chấp pháp đệ tử, tại thần trong nội viện, cũng không nhận người chào đón, cho người một loại hồ giả hổ uy, cầm kê mao đương mùa mũi tên cảm giác. Hôm nay xem bọn hắn đến thẩm vấn Long Trần, chính mình lại sợ tới mức đổ mồ hôi đều đi ra, loại này tương phản thật sự buồn cười, trung linh trung tú hai tỷ muội, không biết đến mức đến cỡ nào vất vả. Cái kia chấp pháp đệ tử lấy ra một cái vở, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Săn bắt tiểu đội nói Long Trần đạo sư ngài muốn giết bọn hắn, đối với cái này dạng lên án, cá nhân ta nhất định là không tin. Chúng ta giới luật viện cũng sẽ không thiên nghe thiên tín, cho nên muốn nghe một chút ngài giảng thuật, không biết ngài thuận tiện bất tiện nói một chút. Bọn hắn có hay không đề, vì cái gì đâm chết chúng ta phi hành tọa kỵ? Long Trần hỏi, bọn hắn nói, là vì thao tác sai lầm, vốn là một hồi hiểu lầm. Cái kia chấp pháp đệ tử chặn lại nói, hiểu lầm, đúng. Kỳ thật chuyện này tựu là một hồi hiểu lầm. Long Trần gật gật đầu cười nói, cái này, như thế nào cái thuyết pháp đâu? Đệ tử kia hỏi, sự tình là như thế này, chúng ta cưỡi phi hành tiên thú, bỗng nhiên có thứ gì lao tới muốn đâm chết chúng ta. May mắn ta nhanh tay lẹ mắt, chạy thoát đi ra ngoài, nếu không đã bị đụng chết rồi, người ngẫm lại, có người giết ngươi, người có phải hay không phải phản kích? Đối với đệ tử kia gật đầu nói, đúng rồi, ta ngay lúc đó phản ứng đầu tiên, tựu là có người xâm nhập thư viện. Hành hung sát nhân. Sau đó ta tự phản kích rồi, chờ ta trừ hết một gậy, Thanh Vân sư tỷ mới nói cho ta biết, đó là thần viện săn bắt phi thuyền. Nhưng là khi đó hết thảy đều đã xong, cho nên nói, bọn hắn nói đây là hiểu lầm, cái kia chính là hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã giải khai, tất cả mọi người không có gì tổn thất, chuyện này cứ như vậy đi qua. Long Trần thập phần hào phóng địa đạo, đều không có gì tổn thất, những chấp pháp kia đệ tử vẻ mặt vẻ quái dị, những săn bắt kia tiểu đội đệ tử, bọn hắn đều xem qua, có ít người thương thế rất nặng, người đều muốn vặn thành bánh quai trèo bánh thịt rồi, thiếu chút nữa mạng nhỏ sẽ không có, cái này cũng gọi là không có gì tổn thất. Cái kia còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu như không đúng sự thật, chúng ta muốn ăn cơm đi, nếu không, các ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn điểm. Long Trần đạo, không không không, sẽ không quấy rầy ngài, ngài trước vội vàng, ta cái này trở về phục mệnh. Đệ tử kia vội vàng nói, hắn cũng đã nhìn ra, chuyện này rõ ràng tựu là săn bắt tiểu đội tiêu diệt chuyện, kết quả đá trên miếng sắt rồi. Săn bắt tiểu đội không thể thừa nhận là cố ý đụng người, mà Long Trần làm bộ không biết săn bắt tiểu đội phi thuyền, ngạnh nói là người xâm nhập, ai cũng cầm hắn không có biện pháp. Bởi như vậy, cuối cùng khẳng định tựu là ba phải rồi, dù sao hắn đã đại khái hiểu được tình huống, về phần đánh nhịp định đoạt, hay là xem giới luật trưởng lão quyết định, dù sao chuyện của hắn xong xuôi rồi, không có bị đánh, đã thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Cái kia chấp pháp đệ tử đối với Long Trần sau khi hành lễ, tựu phải ly khai, đúng lúc này, mặt khác một đám xuyên lấy chấp pháp quần áo và trang sức đệ tử hùng hổ trên mặt đất đến. Ai là Long Trần, cút ra đây cho ta. Bọn này chấp pháp đệ tử, hùng hổ, đằng đằng sát khí, trong đám người, còn có người mang một cái cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương, nằm một người nam tử, không phải người khác, đúng là bị Long Trần một cước đá nát xương cùng Phan Minh Hùng. Hắn lúc này thân thể cung giống như tôm luộc đồng dạng, vẻ mặt vẻ dữ tợn, Long Trần một cước kia, cho hắn đã mang đến cực lớn thống khổ, dù cho có linh dược, cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể trị tốt. Những chấp pháp này đệ tử, đều là hắn ca ca hảo hiếu, hắn bị dơ lên sau khi trở về, trực tiếp tìm bọn hắn đến vì chính mình xuất đầu. Đám người kia cũng là đủ khí phách, thẳng nhận lấy tìm chàng tử, lên lầu về sau, đầu lĩnh kia hô một cuống họng, đã cảm thấy không đúng, bởi vì hắn liếc thấy được trước mắt bọn này chấp pháp đệ tử. Đội trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Người nọ sững sờ, nguyên lai đến hỏi thăm Long Trần cái vị kia đệ tử, chính là chấp pháp đội đội trưởng, mà người nọ chính là của hắn một thủ hạ. Ngươi muốn chết phải không? Ở chỗ này hô to gọi nhỏ, vị đội trưởng kia đổ ập xuống địa quát mắng, người nọ bị chửi được không đầu không đuôi, tình huống như thế nào, hắn cùng vị này đội trưởng bình trong ngày quan hệ cũng không tệ lắm, như thế nào đột nhiên bị mắng. Đội trưởng, ta là tới tìm Long Trần, người nọ vẻ mặt khó hiểu địa đạo, nói láo, Long Trần đạo sư danh tự, cũng là người có thể gọi sao. Đội trưởng kia mắng, đạo sư, hắn là đạo sư, người nọ lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía trên cáng cứu thương Phan Minh Hùng. Phan Minh Hùng nói Long Trần là một cái hạ giới phi thăng người, không có bất kỳ bối cảnh, chẳng lẽ lầm. Bọn hắn chấp pháp đệ tử lại hoành, cũng sẽ không tùy ý đi tìm một cái đạo sư phiền toái a. Phan Minh Hùng cũng là vẻ mặt không dám tin thần sắc, ta nói Long Trần là cái kia xuyên màu đen quần áo hay sao? Cùng người xin cơm giống như, có phải hay không các người lầm nữa à? Người câm miệng cho ta. Đội trưởng kia nghiêm nghị quát, toàn bộ trong thư viện, ngoại trừ Long Trần căn bản không có người mặc hắc y. Ngoại trừ Long Trần, còn có thể là ai? Cái kia Phan Minh Hùng hắn mặc kệ, nhưng là hắn cái này thủ hạ, cùng hắn quan hệ không tệ, nếu để cho hắn đâm vào Long Trần trong tay, vậy thì chết chắc rồi. Đội trưởng kia chỉ người nọ cũng coi như thông minh, biết rõ chỉ sợ sự tình hôm nay không thể tầm thường so sánh, ngậm miệng lại không có lên tiếng nữa. Long Trần đạo sư, là tại hạ quản giáo không sao, mạo phạm ngài, người xem có thể hay không niệm tại bọn hắn trẻ người non dạ. Phóng bọn hắn một con ngựa, miễn cho chọc ngài hưởng thụ mỹ thực nhã hứng. Đội trưởng kia quay đầu, đối với Long Trần nhã gian đạo, trong thanh âm tràn đầy khiêm tốn. Người nọ đều xem choáng váng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Coi như là đạo sư, cũng không có tư cách lại để cho đội trưởng như vậy đi. Lại để cho bọn hắn cút đi, Long Trần thanh âm truyền đến. Đa tạ Long Trần đạo sư, đội trưởng kia đại hỉ, ý bảo bọn hắn rời đi, thế nhưng mà bọn hắn vừa đi hai bước, Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến. Ta nói đúng là lại để cho bọn hắn lăn, người nghe không hiểu. Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến. Minh bạch, đội trưởng kia vội vàng nói, đều cho ta từ thang lầu bên trên lăn xuống đi. Cái này, những chấp pháp kia đệ tử lập tức do dự cái rắm, cút cho ta. Đội trưởng kia một phát bắt được người nọ, một cước đạp hắn trên mông đít, người nọ ai u một tiếng, từ thang lầu bên trên lăn xuống dưới. Mặt khác chấp pháp đệ tử, rơi vào đường cùng, cũng chỉ tốt kiên trì. Dọc theo thang lầu hướng phía dưới lăn. Đội trưởng kia bên cạnh một người thò tay cầm lên Phan Minh Hùng, muốn đem hắn từ thang lầu bên trên ném xuống, bởi vì hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể có người giúp hắn. Này này, đừng động thủ, ta ca là Phan Minh anh a, các ngươi đều biết đó a, hắn lập tức tự muốn trở lại rồi. Phan Minh mạnh mẽ gọi, hắn đã trở lại rồi, chỉ có điều xương cốt không có mấy cây là nguyên vẹn, so ngươi thảm nhiều. hắn hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn, ngươi còn trông cậy vào hắn. Ngu ngốc, nếu như không phải ngươi, cái đó đến nhiều chuyện như vậy. Đi ngươi, đội trưởng kia một cước đá vào Phan Minh Hùng trên mông đít. Cái kia Phan Minh Hùng kêu thảm một tiếng, từ thang lầu bên trên lăn xuống dưới, phải biết rằng hắn cốt trên đầu dược, vừa mới khôi phục một tia, cái này khẽ đảo lăn miệng vết thương toàn bộ sụp đổ khai, hơn nữa ở vào chữa trị kỳ miệng vết thương cực kỳ mẫn cảm, cái này lăn một vòng, thiếu chút nữa đã muốn Phan Minh Hùng mệnh. Cái kia thê lương tiếng kêu giống như mổ heo, lăn xuống đi về sau, cả người hắn đã ngất đi. Đường chấp pháp đội người ly khai, trong gian phòng Trang Nhã mọi người cũng nhịn không được nữa, cười ha ha. Tam ca, vì cái gì ngươi đều không cười đâu? Trung Linh đã cười không được, nhưng là Long Trần chính mình lại tựa hồ như không có cảm giác gì, nhưng là chính là bởi vì Long Trần cái này nghiêm trang bộ dáng, ngược lại càng thêm làm cho người buồn cười. Có thể là ta cười điểm tương đối cao a? Long Trần cười khổ nói. Hắn đã từng cũng sẽ không có tim không có phổi địa đi cười, nhưng là đã trải qua thiên võ đại lục diệt thế cuộc chiến về sau, hắn cảm giác tâm đã theo thiên võ đại lục cùng một chỗ phá thành mảnh nhỏ rồi, đến bây giờ còn không có từ lúc đánh chúng khôi phục lại. Mặc dù hắn biết rõ, có lẽ kiên cường, có lẽ học sẽ thả tùng, buông những không kia muốn bao phục, thế nhưng mà hắn biết rõ, cái này cần phải thời gian. Cha mẹ muốn tìm, huynh đệ muốn tụ, hồng nhan muốn tìm, thân là cửu tinh truyền nhân, trên người hắn tựa hồ đã ẩn tàng rất nhiều bí mật. Hắn cần từng điểm đi vạch trần. Hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, mặc dù biết rõ cơm muốn từng miếng ăn, cần phải buông lỏng, mới có thể đem sự tình làm tốt, nhưng là cái loại này áp lực vô hình, chỉ có khiêng người, mới biết được có đa trọng. Rất nhanh rượu và thức ăn đi lên, hương khí xông vào mũi, nguyên liệu nấu ăn đều là tới từ ở tiên giới, không riêng mỹ vị, càng đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn. Chỉ có điều tại đây đồ ăn giá cả xa xỉ, theo Trung Linh Trung Tú hai người hưng phấn bộ dáng. Đã biết rõ, các nàng cũng là khó được đến ăn một hồi. Đồ ăn là thức ăn ngon, bất quá rượu này nha, lại chênh lệch rất nhiều, uống quen tử thần cung rượu, cái này tiên giới rượu, tựa lộ ra bình thản như nước rồi. Bất quá Mục Thanh Vân cùng hắn thần viện đệ tử, tựa hồ cũng có chút không thắng tử lực, rất nhanh Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú hai tỷ muội cũng đã hà phi hai gò má, đều đã có một tia men say. Mà Long Trần bị bọn hắn thay phiên mời rượu, rượu đến chén làm, ai đến cũng không có cự tuyệt, vài hô tử xuống dưới. Nhưng như cũ mặt không đổi sắc, Mục Thanh Vân liên tục tán thưởng Long Trần rộng lượng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí nhẹ nhõm, Long Trần cũng cuối cùng từ bọn hắn trong miệng, đã được biết đến thần viện đệ tử một ít hiện trạng. Nguyên lai thần viện đệ tử, phân ba cái thuộc loại, theo thứ tự là thiên địa nhân, ba cái thuộc loại đối ứng lấy ba cái cảnh giới. Mà bọn họ đều là thuế phàm cảnh đệ tử, mặc dù phàm tục chi khí mới có lẽ đã thuế đi, nhưng là thần hỏa chi loại không thể ngưng tụ. Tự không cách nào đem cuối cùng một tia phàm khí triệt để chóc bong, cho nên như trước thuộc về thuế phàm cảnh giới, được xưng là nhân cấp đệ tử. Tại nhân cấp trong hàng đệ tử, có một cái thần đạo bảng, là dựa theo chiến lược tuyển bạt đi lên, có thể leo lên thần đạo nhân bảng người, mỗi tháng có thể nhiều đạt được một bút phong phú ban thưởng kim. Cho nên thần đạo nhân bảng cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nhưng là thần đạo bảng quy tắc, cũng có chính mình lỗ thủng, cái kia chính là phàm là thần đạo trên bảng cường giả, có thể tùy ý hướng người khác khởi xướng khiêu chiến. Sự thành công ấy, thay thế người thất bại bài danh, mà người thất bại danh tự sẽ theo thần đạo trong bảng loại bỏ. Muốn một lần nữa tranh trở lại, tựu cần tháng sau lần nữa chọn chiến thần đạo trên bảng cường giả, bất quá đến lúc này, tựu đã mất đi một tháng ban thưởng. Có phải hay không chúng ta bên này, thần đạo trên bảng đích xác rất ít người. Long Trần gặp Mục Thanh Vân nói đến chuyện này, vẻ mặt vẻ phẫn nộ, không khỏi hỏi. Nếu như dựa theo bình thường thực lực đến tính toán, người của chúng ta, mặc dù không được, nhưng là tối thiểu có thể chiếm cứ thần đạo bảng bảy thành. Thế nhưng mà đối diện hỗn đản, quá mức hèn hạ, vậy mà dùng cao bảng người, đến xa lánh chúng ta. Ta nói như vậy, người khả năng không rõ, đánh cho cách khác, chúng ta có người sát nhập thần đạo bảng, bài danh thứ 56, bọn hắn tự dùng bài danh thứ 20 mấy người, tới khiêu chiến người của chúng ta. Bởi như vậy, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ, sau đó hắn là được bài danh 56, mà vị trí của hắn không đưa rồi, sẽ tùy ý người khác tự do tranh thủ. Bởi như vậy, đại đa số thần đạo bảng vị đều bị bọn hắn chỗ khống chế, người của chúng ta rất khó liên tục bá bảng, chúng ta chiếm cứ thần đạo bảng ghế, chỉ có một thành tả hữu. Mục Thanh Vân mang trên mặt tức giận, đối phương thật sự quá hèn hạ. Lớn như vậy lỗ thủng, thần viện mặc kệ sao? Long Trần hỏi, đây là thần trong nội viện vô số năm lỗ thủng, bị phản ánh qua vô số lần, nhưng là thần viện không để cho bất luận cái gì đáp lại. Mục Thanh Vân thở dài nói, các ngươi hiện tại chia làm hai cái phe phái. Long Trần hỏi, đúng vậy, bọn hắn cái kia nhất phái tên là Chí Tôn Minh, thủ lĩnh của bọn hắn, tự là nhân đạo thần bảng xếp hàng thứ nhất sở cuồng. Mục Thanh Vân đạo, Long Trần lắc đầu, xì mũi coi thường mà nói, nghe thấy cái tên này, cũng biết là một cái đổ gà mở thêm ngu ngốc nhược trí, tại chúng ta thế giới kia, phàm là gọi loại này danh tự, trên cơ bản đều không được chết ra. Cha hắn mẹ chuyện gì xảy ra, cho hài tử khởi cái tên này, đây rốt cuộc là thân sinh, hay là hoang dại hay sao? Long Trần cái này lời vừa nói ra, Mục Thanh Vân bọn người vốn một bụng hỏa, lại bị Long Trần thoáng cái làm cho tức cười. Hơn nửa ngày mới trì hoãn tới, Mục Thanh Vân cười nói, Long Huynh thật sự là ẩn giấu khôi hài, muốn nói với ngươi lời nói, thật sự rất có ý tứ rồi. Cái kia sở cuồng xác thực người cũng như tên, hung hăng càn quấy cuồng vọng, ỷ vào ra thế tốt, tự muốn làm gì thì làm, bạo ngược, cực kỳ chán ghét. Thần viện cứ như vậy nuông chiều hắn, cha hắn là viện trưởng, Long Trần kỳ quái nói, cái kia cũng không phải, mặc dù hắn bối cảnh cường đại, nhưng là tại thần viện, cũng phải quy củ. Ta theo như lời ngang ngược càn rỡ, là chỉ ở quy tắc cho phép trong phạm vi, chuyên môn ức hiếp người khác, cho nên thần viện cao tầng cũng bắt không được hắn tay cầm. Hơn nữa tại thần viện cao tầng trong, cũng có bọn hắn sở ra quan hệ, tóm lại, thần viện quan hệ quá phức tạp đi, cái này nước sâu được hung ác. Cũng bởi vì có quan hệ, cho nên hắn mới làm việc tứ không kiêng sợ, mà thủ hạ của hắn, cũng đi theo hồ giả hổ uy, tất cả đều là một đám hèn hạ đồ vô sỉ. Mục Thanh Vân hung hăng địa đạo, cái kia sở cuồng nhất khốn kiếp, chúng ta Thanh Vân tỷ vừa tới thời điểm, hắn ngấp nghé Thanh Vân tỷ mỹ mạo. Trung Linh chen lời nói, Trung Linh, không nên nói bậy nói bạ. Mục Thanh Vân khuôn mặt ửng đỏ, chặn lại nói, ta ở đâu nói hưu nói vượn rồi, rõ ràng chính là cái sở cuồng hèn hạ vô sỉ, coi trọng chúng ta Thanh Vân tỷ, truy cầu không thành tựu uy hiếp, sau đó liền cố ý bới móc, muốn cho Thanh Vân tỷ khuất phục. Tam ca, ngươi nói cái này sở cuồng có phải hay không hỗn đản? Trung Linh nghĩa phẫn điền ưng địa đạo, Long Trần gật đầu nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cầu còn không được, ngủ ngủ tư phục. Cái này sở cuồng có phải hay không đọc sách thiếu, lý giải sai rồi, cầu còn không được, tự nghĩ biện pháp làm cho nhân gia khuất phục. Cảm tình loại chuyện này, chú ý lưỡng tình tương duyệt, bị cự tuyệt tự như thế bị ổi, loại này hành vi, quá ngây thơ, quá vô sỉ rồi. Mặc dù Long Trần không thấy được sở cuồng người, nhưng là nghe được cái tên này, cùng hắn làm dễ dàng sự tình, tự đại khái biết rõ hắn là dạng gì người rồi. Mặc dù có lúc làm việc không thể thiên nghe thiên tín, nhưng là Long Trần có phán đoán của mình chuẩn tắc, rất ít ra sai lầm. Đúng đấy, người này, tự là hỗn đản, cặn bã, bại hoại. Thế nhưng mà hắn thiên phú thật sự tốt, chúng ta đánh không lại hắn. Trung Linh mắng đạo nhất nửa, cũng có chút nhục trí địa đạo. Dù sao vị kia là nhân đạo bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, Mục Thanh Vân khiêu chiến qua hắn không biết bao nhiêu lần, đều sát phú mà về, còn có thụ ngôn ngữ của hắn khinh bạc, ngẫm lại tự làm cho người một hồi khổ sở. Không nói những thứ này, hôm nay là Vi Long Huynh chúc mừng, không muốn để những phiền lòng kia sự tình, đến uống rượu. Mục Thanh Vân hít sâu một hơi, lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại đạo. Mọi người uống một chén rượu, Trung Linh bỗng nhiên mở miệng nói, Tam ca, ngươi lợi hại như vậy, nếu như ngươi có thể đem phàm tục chi khí lui tận, ta cảm thấy ngươi có thực lực cùng cái kia sở cuồng tranh phong. Nếu không ngươi gia nhập chúng ta Tiêu Giao Minh A, bang chúng ta đánh Chí Tôn Minh, chúng ta cùng một chỗ đánh bọn hắn. Bằng không thì tự coi như ngươi làm tới đạo sư, bọn hắn còn có thể khắp nơi làm khó dễ ngươi. Chúng ta cùng một chỗ, nhiều người lực lượng đại, tổng sống khá giả một mình ngươi cùng bọn hắn đấu tốt. Trung Linh mới mở miệng, tất cả mọi người con mắt đều nhìn về Long Trần, ánh mắt của bọn hắn bên trong, tràn đầy chờ đợi. Long Trần mỉm cười, tiểu nha đầu này nhìn về phía trên ngây thơ vô tà, trên thực tế cũng là một cái tiểu quỷ tinh linh, đây là muốn kéo hắn nhập bọn A. Long Trần lắc đầu có chút áy náy mà nói, thật sự là không có ý tứ, nói thật, ta đối với các ngươi loại này cấp bậc lục đục với nhau, thật sự không hứng nổi nửa điểm hứng thú. Có thể nói ra đến có chút không dễ nghe, các ngươi phân tranh, trong mắt của ta, tự cùng tiểu hài tử qua mọi nhà đồng dạng, trong mắt ta, quá ngây thơ rồi. Mà ta đi vào Lăng Tiêu Thư Viện, có trọng yếu sứ mệnh, ta phải nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên lực lượng của mình, dùng ứng phó tương lai nguy cơ. Ta đã thất bại qua một lần rồi. Không muốn thất bại nữa lần thứ hai, cho nên, thật xin lỗi, ta không muốn cuốn vào các ngươi loại trò chơi này bên trong. Long Trần thốt ra lời này, Trung Linh lập tức thất vọng, liền con mắt đều có chút đỏ lên, vốn dựa theo nàng xem ra, Long Trần nhất định sẽ gia nhập bọn hắn, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt rồi. Trong lúc nhất thời trên bàn rượu hào khí thoáng cái trở nên xấu hổ, hay là Mục Thanh Vân có cao thủ phong phạm, khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật không có gì, tự tính toán Long Huynh không gia nhập chúng ta, nhưng là chúng ta có cùng chung địch nhân. Về sau hội có rất nhiều địa phương hội hợp làm. Hơn nữa, Long Huynh lập tức tự muốn trở thành đạo sư rồi, dùng chúng ta cùng Long Huynh quan hệ, khóa nhất định sẽ ưu tiên cho chúng ta sắp xếp. Cũng đúng, tự tính toán Tam ca không gia nhập chúng ta, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu, Tam ca ngươi giáo chúng ta thời điểm, cũng không thể tàng tư nha. Trung Linh cười nói, Long Trần mỉm cười, bưng lên bát rượu nhấp một miếng, mới chậm rãi nói, tư chất của các ngươi đều vậy rất tốt, nhưng các ngươi đều là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, không riêng gì các ngươi, kể cả ta tại trong thư viện nhìn thấy các đệ tử đều là như thế này. Kinh nghiệm của các ngươi, quyết định thực lực của các ngươi thật sự muốn trở nên mạnh mẽ sao? Dĩ nhiên muốn trở nên mạnh mẽ. Trung Linh nắm tay nhỏ đạo, tại sao phải trở nên mạnh mẽ? Long Trần nghiêm túc hỏi, không bị người khi dễ. Trung Linh đạo, vậy ngươi động lực nhiều đến bao nhiêu? Long Trần lại hỏi, đem hết toàn lực. Trung Linh đạo, được rồi. Long Trần thở dài, Tam ca, làm sao vậy? Ta trả lời được không đúng sao? Trung Linh có chút bất an địa đạo, mỗi người đều có đáp án của mình, không sao cả. Đối với không đúng, có lẽ có một ngày, ngươi trải qua chính thức thương cùng đau nhức, tự sẽ minh bạch, tu hành là vì cái gì? Long Trần nhìn ngoài cửa sổ, hổ trong mắt mang theo trận trận thương cảm. Nhìn xem Trung Linh bọn người, hắn phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình, có lẽ trở nên mạnh mẽ một cái giá lớn, tự là lại để cho một người mất đi thêm nữa. Ba thiên hậu, tại Mục Thanh Vân bọn người cùng đi xuống, Long Trần tiến về thần viện đại điện, cử hành nhậm chức nghi thức. Long Trần vừa mới xuất hiện, lập tức có vô số song ánh mắt sắc bén, hướng hắn quăng đến, phảng phất lưỡi dao sắc bén, muốn đem hắn xuyên thủng. Đạo sư nhậm chức đại điển, mỗi 3 tháng một lần, Long Trần vận khí cũng không tệ lắm, vừa vặn vượt qua 3 tháng cuối cùng một đám, nếu như bỏ lỡ lúc này đây, tự cần lại đợi thêm 3 tháng. Nhậm chức đại điển thập phần long trọng, thần viện có rất nhiều đệ tử đều sẽ đi qua xem náo nhiệt, nhất là mới tới các đệ tử, cơ bản đều muốn đến xem. Một phương diện nhận thức thoáng một phát Tân Tấn đạo sư, mặt khác quan sát một chút đạo sư tình huống, nhìn xem chính mình mua vị nào đạo sư khóa so sánh có lợi nhất. Vây xem đệ tử sổ dùng trăm vạn, xem người ta tấp nập, nhưng là nhiều người như vậy, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Thần viện đại điện phía trước, có một tòa đài cao, trên đài cao là bình luận thẩm tịch trung phân 3 tầng. Phía dưới cùng nhất một tầng, có 9 cái vị trí, chính giữa có 3 cái vị trí, mà trên nhất bên cạnh, chỉ có một vị trí. Phía dưới 9 người, là nhân cấp đạo sư, trung gian là địa cấp đạo sư, mà trên nhất bên cạnh, Long Trần đã thấy được Hỏa Ái Vân Dương Thiên Sư, đối diện hắn mỉm cười. Nghe nói thần trong nội viện đạo sư cùng sở hữu hơn 8.000 vị, nhân cấp đạo sư có 580 người, địa cấp chỉ có 36 người, mà thiên cấp đạo sư càng là chỉ có 4 người. Phàm cấp đạo sư số lượng là không có hạn chế, nhưng là nhân cấp đạo sư cùng địa cấp đạo sư, tắc thì yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nhân số thủy chung không thay đổi. Muốn khảo hạch nhân cấp đạo sư, tự cần ngạnh xanh xanh địa đem nhân cấp đạo sư trong chót nhất vĩ một vị lách vào mất, địa cấp cũng đồng dạng là như thế. Về phần thiên cấp đạo sư, cái loại này cấp bậc tình huống, Mục Thanh Vân là không có tư cách biết đến. Có thể xuất hiện người ở chỗ này sư, địa sư đều là địa vị cực cao tồn tại, chỉ có điều Long Trần phát hiện, ngoại trừ Vân Dương Thiên Sư bên ngoài, hắn dư nhân đối với hắn đều không quá hữu hảo. Thậm chí có mấy cái, nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, thậm chí mang theo địch ý. Long Trần, cái này nhậm chức đại điển, người muốn điểm khống chế tính tình, nhậm chức đại điển trên thực tế cũng là một loại khảo hạch. Nếu như ra sai lầm, cũng có thể sẽ tại chỗ cướp đoạt tư cách, người phải cẩn thận. Mục Thanh Vân nói khẽ với Long Trần dặn dò, ta tận lực a. Long Trần gật đầu nói, khống chế, ta nếu có thể khống chế, ta tự không gọi Long Trần rồi, mặc kệ nó, theo hắn đi thôi, không được, sẽ thấy muốn những biện pháp khác. Mục Thanh Vân bọn người thân làm đệ tử, chỉ có thể đưa đến trước sân khấu vài dặm địa phương, mắt thấy Long Trần một mình đi vào. Người là ai vậy này? Phàm tục chi khí nặng như vậy. Hắn cũng là học viện đệ tử sao? Kỳ quái, phàm tục chi khí nặng như vậy, là như thế nào thông qua thần viện khảo hạch hay sao? Chẳng lẽ có quan hệ? Thế nhưng mà cái này cũng quá rõ ràng đi à nha? Khi thấy Long Trần xuất hiện thời điểm, không ít người nhao nhao nghị luận. Bọn họ đều là nhân vật mới, rất nhiều người cũng không biết Mục Thanh Vân đại danh, bọn hắn chỉ là kinh dị, Long Trần như vậy phàm tục chi khí nặng như vậy người. Làm sao có thể đủ thông qua khảo hạch, tiến vào thần viện? Phải biết rằng, thần viện tiêu chuẩn phàm là tục chi khí thối lui 7 thành đã ngoài, mới có tư cách vào nhập thần viện tu hành. Mà Long Trần trên người phàm tục chi khí, như thế nồng đậm, chỉ sợ liền 3 thành đều không có thối lui, vậy mà cũng có thể xuất hiện ở chỗ này, cái này lại để cho vô số người chịu ngạc nhiên đồng thời, cũng đúng thần viện khảo hạch vô cùng thất vọng. Mặc dù bọn hắn tiến đến lúc, cũng nhìn thấy các loại ăn gian hành vi, nhưng chưa từng thấy qua như thế rõ ràng. Thằng này làm gì, hắn vậy mà hướng đài cao đi đến. Tại mọi người thầm mắng Long Trần đi cửa sau thời điểm, mọi người theo sát lấy một hồi xôn xao, bọn hắn nhìn xem Long Trần vậy mà hướng đạo sư đội ngũ đi đến. Sau đó tại bọn hắn kinh hãi gần chết trong ánh mắt, trơ mắt nhìn Long Trần đi vào đạo sư trong đội ngũ, cùng bọn hắn đứng lại với nhau, trong lúc nhất thời vô số người biểu lộ đều ngốc mất. Nếu như nói Long Trần có quan hệ, lẫn vào thần viện làm đệ tử cũng thì thôi, lại vẫn muốn làm đạo sư. Cái này là bực nào ngọa tào à? Bọn hắn đều mộng, các ngươi một đám thái điểu không hiểu đừng tất tất, người cũng đã biết tên kia là ai. Đây chính là trước mắt toàn bộ thư viện, mấy ngàn năm nay vô cùng tàn nhẫn nhất nhân vật mới, đừng mò mẫm nghị luận, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Đối mặt vô số người nghi vấn, một người cười lạnh nói. Vị sư huynh này, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì câu chuyện? Có người cực kỳ khách khí mà nói, thiệt tình thỉnh giáo. Câu chuyện, quả thực tựu là truyền kỳ câu chuyện, vị này hắc y sư huynh, họ Long tên Trần, số tam gia. Là hạ giới phi thăng người, đi vào thư viện báo danh, ngại báo danh phiền toái, trực tiếp nhận lời mời tạp dịch, mấy ngày thời gian, tựu đã lấy được cao cấp tạp dịch danh xưng, đã lấy được khảo hạch tư cách, tiết kiệm đại lượng thời gian. Hắn dùng mắc điểm thành tích, bị đan viện trúng tuyển, báo danh đi học ngày đầu tiên, sẽ đem đạo sư cho đánh một trận, cũng chỉ là bị tước đoạt thực tập đệ tử phúc lợi mà thôi. Sau đó trở về thần viện khảo hạch đạo sư, một đường mắc điểm tấn cấp, gặp được có người cố ý đối nghịch, một kiếm chém giết thần đạo nhân bảng bài danh thứ 97 cường giả. Càng là tại thẩm phán trên đại hội, hành hung giới luật viện trưởng lão, một kiếm làm cho cái kia giới luật viện trưởng lão không dám nhúc nhích, thần đạo nhân bảng bài danh thứ 3 trung trường sinh, nhiều ngưu bức nhân vật. Còn không phải...